Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1100. Xuất quan. Du hư tại đây 1900 trong năm, phá tan nguyên anh viên mãn bình chướng, chính thức bước vào thay đổi thần sơ kỳ, nhường tây hồn theo khôi phục lại cửu thành nửa, bề ngoài cũng từ hài đồng trưởng thành 11-12 tuổi thiếu niên. Truyền thừa ký ức khôi phục nhường nó càng ngày càng ổn trọng, thực lực càng ngày càng mạnh, đối không gian chi lực lĩnh ngộ viễn siêu tại hạ giới đỉnh phong, chỉ là hữu tại cảnh giới không thể thực tế thao túng. Bất quá nó lĩnh ngộ đối tử tuyền giúp thật lớn, nhường nàng tại ngắn ngủi ngàn năm trong lĩnh ngộ đến thâm ảo không gian chi lực, ngay cả thời gian chi lực đều có nhất định đề cập. Du hư không cách nào dạy bằng lời nói, chỉ có thể làm cho tử tuyền một lần lại một lần nếm thử thao túng, mượn dùng không gian chi lực, nó lại một lần điều chỉnh. Một người một cây phối hợp ăn ý. Tử tuyền tại mỗi một hồi lịch lãm chung đều có thể đại hữu thu hoạch, những này tâm đắc lại đang bế quan khi một lần lại một lần bị nhấm nuốt, thẳng đến cùng nàng cả người hóa làm một thể. Tiểu tuyền, lúc này lại đi nơi nào? Du hư từ đảo nhỏ Bắc Bưng đi lại đây, đứng ở một bên cùng nàng cùng nhau nhìn về phía sắp trầm xuống tịch dương, vừa mới còn nóng cháy quang mang giờ phút này chỉ có chút nhiệt lượng thừa, rất nhanh sẽ bị gió biển thổi lãnh. Tử tuyển nghĩ đến lần trước ra ngoài lịch lãm khi nghe được tin tức, mang theo vài phần chờ mong nói. Đi độ tiên hải nhìn một cái. Lần trước không phải nghe nói chỗ đó có một tòa thành trì sao, bên trong còn có thể cùng Đông Nam linh giới thông tin trận pháp đâu. Nhưng là Đông Nam linh giới đã muốn đả thông, vạn nhất vừa lúc gặp gỡ ngươi gia trưởng bối đến hạ giới đến, ngươi này thân phận lai lịch liền không giấu được đây. Du hư có chút bận tâm, tuy nói tử tuyền thực lực bây giờ có thể rất tốt ẩn nấp hình dáng, nhưng đối vu linh giới tu sĩ mà nói kia đều là tiểu nhi siếc. Liền tính nàng đối không gian lĩnh ngộ tái cường tùy thời đều có thể chui ra độ tiên hải đi đến không gian tường kép, nhưng không nói là xuất khiếu kỳ lệnh tôn thực lực cường hãn luyện hư linh quân đều có thể thuận tay đem nàng bắt được. Du hư tín nhiệm tử tuyền, nhưng không chịu dễ dàng tín nhiệm tử ra những người khác. Từ lúc khôi phục truyền thừa ký ức, nó liền biết được chính mình vượt qua thời không năng lực có bao nhiêu sao kỳ dị, vạn vạn không thể bị tử tuyền bên ngoài những người khác biết được. Tử tuyền tự nhưng sẽ không vi phạm nó ý nguyện, mỗi hồi ẩn nấp chính mình hơi thở đồng thời cũng không quên tận lực vì du hư che lấp một hai, nhường nó nhìn qua cùng bình thường nhánh cây không có gì phân biệt. Yên tâm đi, ta sẽ rất cẩn thận. Hơn nữa theo lần trước nghe đến tin tức xem ra, như hướng linh quân ngày gần đây liền nên phi thăng tử ra người đều hội trở lại xem kiếp, sẽ không lưu lại độ tiên thành. Cho dù có linh giới tộc nhân đến hạ giới đến thời điểm cũng sẽ đi Tây Bắc tộc, chúng ta đi khi lưu ý như hướng linh quân bế quan tin tức là được. Du hư nghe vậy yên tâm, mỗi lần tử ra có người bế quan trùng kích xuất khiếu còn dư không nhiều tộc nhân cùng Tây Bắc trưởng ở các tu sĩ đều sẽ đi đến Thất Tinh Sơn Mạch. Còn có tiên lâm giới gần như đại tông tộc cũng đều sẽ phái quen biết cao giai tu sĩ đến Tây Bắc xem kiếp, cứ như vậy, nhận thức tử tuyển tu sĩ liền ít quá nửa. Mấy năm nay tử ra phi thăng linh quân không ít, một cái tiếp một cái. May mà bởi vì Đông Nam hai đại linh giới bị mở ra, tử gia không có bởi vì nhân số giảm bớt mà thế nhược. Ngược lại bởi vì độ tiên hải mở ra hai phương linh quân, nhường hai bên hạ giới tu sĩ có tốt hơn phi thăng chi đồ, mà bị hạ giới đại bộ phận sinh linh tôn kính. Còn có hơn ngàn năm trước tại hạ giới thanh tiếu cơ gia có đông thị phản đồ, tử gia tu sĩ phát huy ra thực lực, cũng làm cho hạ giới sở hữu tu sĩ mở mang tầm mắt. Không thể không kính nể. Du hư gật gật đầu đồng ý đi trước. Sau một lúc lâu lại nghĩ tới một chuyện tiểu đại nhân dường như nhắc nhở. Chỉ là độ tiên hải vẫn không lớn an bình. Chúng ta vẫn phải là cẩn thận một ít. Vạn nhất chung, phía tây hai phương linh giới lại có người đột kích. Ngươi có được chạy nhanh lên nhi a? Tử tuyền cười híp mắt cam đoan nói. Ngươi yên tâm đi, một khi gặp gỡ linh giới người tới. Ta tuyệt không chính diện đối chiến, khẳng định xoay người liền chạy, được chưa? Độ tiên hải không chỉ có thể thông đông nam bắc tam giới, chỗ đó cũng là cách trung, phía tây hai phương linh giới gần nhất địa phương. Tử gia hai phe tộc từ trước chính là bị Cơ gia, có Đông thì phản đồ liên thủ phong bế, bọn họ từ độ tiên hải xuất nhập, cách mỗi không lâu liền muốn tiến đến gia cố phong ấn, mấy năm nay đông nam linh giới vẫn bị bọn họ chặt chẽ cầm khống. Đánh vỡ phong ấn đại chiến kịch liệt vô cùng. Khi đó, thấp hơn thay đổi thần viên mãn tu sĩ, tuyệt không dám tới gần độ tiên hải phủ cận không gian tường kép, bằng không đấu pháp dư uy đều sẽ đem thân xác thần hồn cùng nhau xé rách. Tiên lâm giới cùng với quanh thân rất nhiều tu tiên giới linh quân đều tham dự trong đó, tại độ tiên hải liên thủ bài trừ phong ấn đồng lòng đối chiến linh giới cao giai. Sau lại có Cơ gia cùng có Đông thị chính phái tộc nhân đuổi tới viện trợ. Hỗn loạn rằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn còn lấy phản đồ thảm bại chấm dứt. Hai phương linh giới phong ấn bị mở ra hậu, hạ giới tu sĩ rốt cuộc có thể bình thường phi thăng. Nhưng mà độ tiên hải đại chiến thái quá kịch liệt, xé sách chủ phong ấn chỗ ở vị trí, vì không để cho độ tiên hải cùng hạ giới không gian tường kép chịu ảnh hưởng, linh giới tử ra người liền thành lập độ tiên thành. Mà vận dụng đại pháp lực đem độ tiên hải thượng thời gian lưu tốc thay đổi, để tránh lui tới tu sĩ nhận đến thời gian ảnh hưởng. Cơ gia cùng có Đông thì phản đồ vẫn chưa toàn bộ bị kích sát, bọn họ tiếp tục ẩn nấp tại trung, phía tây linh quân, ngẫu nhiên đi trước độ tiên hải đại khai sát giới, như là cùng đường điên thú. Cho nên lui tới độ tiên hải vẫn là thay đổi thần, luyện hư chiếm đa số. Ngẫu nhiên có thể gặp gan lớn Nguyên Anh đi trước, bất quá chỉ là phượng mao lân giác. Lúc này đi, ta muốn nghe được hỏi thăm tiên ma thông đạo tin tức. Đông Nam linh giới bị phong ấm ấm khẳng định cùng này có liên quan, nhưng thẳng đến lần trước bế quan đều còn chưa từng có tương quan tin tức chảy ra. Về sau trở lại một khác thời không, vẫn là không có đầu mối. Tử Tuyền tối muốn lồng thanh vẫn là thông đạo vị trí, cùng với như thế nào tài năng đem phong bế. Nàng tổng cảm thấy Cơ gia cùng có Đông thị phản đồ không đơn giản như vậy, những kia qua loa công kích hạ giới tu sĩ hành vi thoạt nhìn đích xác có chút điên cuồng, nhưng là có thể là tại che giấu càng bí ẩn hành động. Ai, nếu là của ta trong ký ức truyền thừa có manh mối liền hảo. Đáng tiếc tổ tiên tiếp tục sinh hoạt tại Thái Sơ thế giới, từng đời đều chưa từng rời đi. Thẳng đến Thái Sơ tự hành phong bế, ta bị ném vào hư không đi lại, cũng không biết tiên ma thông đạo rốt cuộc là sao thế này. Du hư nghe Tử Tuyền nói qua nàng mộng cảnh, biết thông đạo là từ hư không chỗ sâu kéo dài xuống dưới chia làm ngũ điều chui vào ngũ đại linh giới, chỉ là không biết cụ thể ở nơi nào. Nếu là độ tiên thành có thể làm cho hạ giới tu sĩ đi thông linh giới liền hảo, tự mình đi tìm một vòng tổng so ở trong này suy đoán hảo. Tử Tuyền theo thở dài, nói. Ai, nơi đó có đơn giản như vậy. Hạ giới tu sĩ muốn đi linh giới trừ phi thăng liền phải dựa vào phá giới châu, nhưng là phá giới châu lại được tập hợp một giới ngũ hành linh vật, lại nói tiếp dễ dàng luyện trí cũng khó a. Du hư trầm ngâm một lát, đề nghị. Không bằng chúng ta đi trước hỏi thăm như hướng linh quân phi thăng tin tức, nếu là có thời gian, liền đi lân cận đại hình giới tìm xem ngũ hành linh vật, liền tính cuối cùng không có thu hoạch, cũng cho là nhường ngươi luyện tập vượt qua khoảng cách dài không gian. Nếu là có thu hoạch, mặc kệ tại đây nhất thời không vẫn là chúng ta thời không, phá giới châu đều là có dùng. Tử Tuyền vừa tưởng cảm thấy không sai, gật gật đầu đáp. Chúng ta đây liền xuất phát. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1101. Tử Tuyền chưa bao giờ hoang phế qua thuật luyện đan. Mấy năm nay không gián đoạn luyện tập nhường nàng trở thành thay đổi thần tông sư trung nhân tài kiệt xuất. Tùy tay luyện chế một lò, đều có thể ở đấu giá hội thượng bán ra cực cao giá cả. Nàng nghiên chế ngũ giai siêu phẩm dịch dung chuyển tức đan, có thể làm cho thay đổi thần viên mãn dễ dàng thay đổi ngoại hình cùng khí tức, bởi vì của nàng thần thức đã khả so sánh bình thường luyện hư sơ kỳ, đan dược dược hiệu thậm chí có thể giấu được thực lực phổ thông linh quân. Này đối thay đổi thần tu sĩ mà nói thập phần khó được, phổ thông dịch dung đan rất khó giấu được cùng giai tu sĩ, cao giai liền lại càng không tất nói. Mà ăn vào một ngũ giai dịch dung chuyển tức đan, nguyên anh tu sĩ đều có thể thay đổi dung đổi diện mạo triệt để trở thành một người khác, chẳng sợ tại thay đổi thần viên mãn mí mắt phía dưới đi qua cũng không thể bị nhìn thấu. Nhưng mà dịch dung chuyển tức đan là do Lăng Nhìn luyện chế, phổ thông đan điền chi hỏa căn bản không thể hóa tan vài loại hiếm thấy linh thực quảng tài cùng cao giai yêu thú trên người cởi ra tài liệu. Tạo nghệ không sâu luyện đan tông sư căn bản khó có thể ngưng ra thành đan, cho nên đây coi như là tử tuyển độc môn bí quyết, nàng bởi vậy kiếm linh thạch đầy đủ dùng đến linh giới đi. Vì lý do an toàn, tử tuyển đang bán đan dược khi từ trước đến nay không lấy hình dáng kỳ nhân, tại mỗi một hồi đấu giá hội chỉ ra tay chút ít gần như bình được đến linh thạch lập tức đi ngay. Trải qua mấy năm nay tích góp, nàng nay có 500 cực phẩm linh thạch, một bách cửu 10 vạn thượng phẩm linh thạch cùng với 20 vạn trung phẩm linh thạch nơi tay. Là lấy lúc này xuất quan nàng cũng không tính luyện đan, mà là trực tiếp nuốt tiếp theo viên dịch dung chuyển tức đan, biến ảo thành một danh cùng mình không sai biệt lắm đại thanh tú thiếu nữ, đem lưu quang váy biến thành nguyệt bạch sắc, đem một đầu tóc đen biến thành một cổ bím tóc đặt nghiêng ở trên vai, hướng tới hướng tây bắc hướng đi. Mấy năm nay kinh nghiệm nói cho nàng biết, dùng dịch dung chuyển tức đan tốt nhất cùng bản tôn có vài phần tương tự, tỉ như niên kỳ thân hình chênh lệch càng lớn càng dễ dàng bị nhìn thấu. Nếu là nàng nhất định muốn biến ảo thành một danh lớn tuổi lão đầu tại cường đại thần thức xuống cũng rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Về phần khí tức tốt nhất cũng cùng bản tôn tương phù hợp. Tỉ như hỏa linh căn tu sĩ tốt nhất không cần ngụy trang xinh đẹp căn băng linh căn tu sĩ. Mà nàng ngũ hành cân đối, lấy hỏa vì chủ công, bởi huyết mạch khí tức tiếp cận hỏa linh, cho nên chuyển hoán khí tức khi tốt nhất cũng lấy hỏa vì chủ. Giấu ký đây, nơi này tới gần thành trì, ta muốn đi xuống xem tin tức. Tử Tuyền rất nhanh đi đến trung bộ tới gần tây bắc thành trì, đối Du Hư truyền âm dặn dò một câu. Gặp nó vô thanh vô tức giống như không có sinh mạng nhánh cây, liền sẽ tâm cười cất bước đi vào thành bên trong. Nàng không nghĩ trực tiếp tiến vào cửa hàng tại cùng giai tu sĩ chỗ đó hỏi thăm tin tức, để tránh gợi ra không cần thiết hoài nghi. Nay tiên lâm giới đối tử gia người là tôn sùng đến cực điểm, nếu là có thay đổi thần viên mãn bên ngoài hỏi thăm bọn họ, khó nói sẽ không bị lòng nhiệt tình người cho báo đi tử gia. Nàng tiến vào thành trì nháy mắt áp chế tu vi, không cao không thấp kim đan kỳ nhất thích hợp trên ngã tư đường đi lại, tiến vào tiệm trà tiểu lâu cũng không đáng chú ý, ngồi ở góc liền có thể nghe được không ít tin tức. Nếu là thật sự không nghĩ muốn thuận miệng hỏi một chút làm việc vặt tiểu tu sĩ cũng không đáng chú ý. Tử Tuyền đi đến một nhà hy trước cửa tiểu quán, bên trong linh thiện hương khí cùng tiểu hương hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng một cả con đường. Náo nhiệt đại đường trung ngồi đầy luyện khí trúc cơ kim đan tu sĩ, linh thạch nhiều thấp giai cùng nguyên anh lên tu sĩ đều ở đây thượng tầng nhã phòng. Tiện bối một vị. Bên trong thỉnh, một danh nhìn thập phần thông minh trúc cơ sơ kỳ thiếu niên nghênh tiến lên đến, đem nàng dẫn tới tương đối an tĩnh một góc. Tiện bối khả cần khởi động trận pháp. Không cần, thượng hai cái lót dạ một bình rượu trái cây. Tử Tuyền nói xong mới nhớ tới chính mình không có xuống phẩm linh thạch, đành phải lấy ra một cái trung phẩm nhanh chóng nhét vào thiếu niên trong tay. Thiếu niên tựa không phát giác cách cười thanh thúy đáp. Được rồi, tiền bối ngài chờ. Không bao lâu, hai đĩa nhẹ nhàng khoan khoái linh thiện, một đĩa linh quả cũng một bình tam giai siêu phẩm rượu trái cây liền lên đến trên bàn. Thiếu niên hết sức thành thật ném ra một cái túi đựng đồ, bên trong chính là tìm về cho nàng xuống phẩm linh thạch. Tử Tuyền gật gật đầu vẫn chưa thu hồi, ngồi này trong chốc lát cũng không nghe thấy quanh mình có người nghị luận tử ra, vì thế mở ra trận pháp, lại đang trận pháp bình chứng trong không dấu vết bố trí thượng một tầng kết giới. Tử ra có phải hay không có vị linh quân muốn bay thăng? Ngươi nghe không có nghe nói cụ thể là khi nào. Thiếu niên cảm giác được một cổ đáng sợ áp lực từ bốn phương tám hướng tán lại đây, nhưng cẩn thận một cảm ứng lại cảm thấy như là ảo giác, nhưng hắn biết mình cảm giác tuyệt không có sai lầm, trước mắt tu sĩ khẳng định không phải cái gì kim đan sơ kỳ. Trong lòng hắn dùng mình, chuẩn bị tinh thần đáp. Vãn bối nhưng thật ra là ngoại giới lai lịch luyện, đối tử gia sự quả thật không rõ ràng, không bằng vãn bối đi quản sự chỗ đó hỏi một chút lại đến hồi tiền bối. Tử Tuyền vừa thấy liền biết hắn nói dối, trong lòng bất đắc dĩ vừa buồn cười, hoàn toàn không nghĩ đến tiên lâm giới tu sĩ như thế duy trì tử gia, ngay cả bên ngoài hỏi thăm tin tức cũng không dễ dàng. Nàng đành phải tận lực làm ra một bộ ôn hòa bộ dáng, nói tiếp. Ta không có ác ý, chỉ là muốn đến cửa bái phòng, lại chưa từng nhận đến mời. Thiếu niên gặp Tử Tuyền như là muốn gấp gáp đi lấy lòng, cũng không biết nên từ nơi nào xuống tay, trên mặt mang theo vài phần xấu hổ, làm cho hắn hơi chút yên tâm chút. Tử Tuyền nhìn hắn thần sắc buông lỏng, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. Nếu ngươi cảm thấy không ổn, đãi ta đi sau chỉ để ý bẩm báo trong điếm cao giai. Đến thời điểm bọn họ trước tiên thông báo tử gia tiền bối một tiếng, chẳng sợ ta là đi nháo sự, bọn họ cũng không có chuẩn bị. Huống chi ta cũng không phải muốn đi nháo sự. Thiếu niên lúc này triệt để yên tâm, ôm quyền hành một lễ nói. Tiệm chúng ta chung nhận được tin tức, tử gia như hướng linh quân đã muốn bắt đầu bế quan đột phá, mấy ngày trước đây chủ nhân được mời thiếp, làm cho hắn 3 tháng sau đi trước tử gia xem kiếp. Lúc này thỉnh tu sĩ không ít, tiền bối nếu không bái thiếp, hơn phân nửa là vào không được Tây Bắc. Tử Tuyền làm ra một bộ tiếc nuối bộ dáng gật gật đầu, trong lòng kỳ thật thực không quan trọng. Đa tạ ngươi, một khi đã như vậy, ta còn là sớm chút chạy tới Tây Bắc, xem có thể hay không tìm cơ hội trước tiên bái phòng đi. Nàng nói xong vung mở kết giới trận pháp. Chợt lóe thân ly khai tửu quán, trên bàn chứa xuống phẩm linh thạch chứ vật túi vẫn tại chỗ cũ. Thiếu niên cầm lại trong tay, không chút do dự buộc ở bên hông, bĩu môi nói thầm nói. Tử gia nơi đó có dễ dàng như vậy lấy lòng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Còn chưa đi xa, Tử Tuyền nghe nói như thế bất đắc dĩ cười, xoay người đi lên trời cao ly khai thành trì. Tử gia tại hạ giới căn cơ càng ngày càng sâu, điều này làm cho nàng rất có chút cùng có vinh nhiên kiêu ngạo. Từ tiểu tiết nhìn trộm đại cục, những này làm việc vặt thấp giai tu sĩ thái độ thực có thể thuyết minh tử gia tại đại bộ phận tu sĩ trong lòng địa vị không thấp. Nàng nghĩ, nếu là về sau trở về chính mình thời không, cũng nhất định phải làm cho tử gia trở thành chúng thấp giai trong lòng khả dựa vào đại gia tộc. Mà không phải vừa nhắc tới đến, chỉ lắc đầu thở dài nói ra tộc này khi dễ nhỏ yếu vân vân. Du hư, như hướng linh quân còn có 3 tháng mới có thể phi thăng, chúng ta tới trước lân cận tu tiên giới tìm ngũ hành linh vật đi. Tốt! Liền tại nơi bí ẩn xé ra không gian, ta sẽ giúp ngươi chú ý nguy hiểm. Tử Tuyền ứng xuống hậu lắc mình đi đến cực phương Bắc Xuyên, thân thủ cách không một trảo, không gian như là bị to lớn hòn đá đánh vỡ bình tĩnh mặt nước, lập tức kịch liệt chấn động khởi lên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1102. Không gian cùng thời gian vĩnh viễn là lẫn nhau sống nhờ vào nhau, gắn kết chặt chẽ hai loại tồn tại, từ huyền điểu từ hắc ám hư vô trung sáng tạo thiên địa đạo pháp, này hai loại khác biệt lực lượng liền từ giống nhau khởi nguyên trung phân liệt mở ra, tạo thành ảo diệu vô cùng thời không. Thời gian cùng không gian dao động như lấy tu tiên giới sự vật để hình dung, liền là một cái giống như không ngừng đi phía trước. Vĩnh không chừng mực sông ngòi, một cái giống như vĩnh viễn quy luật 3 đồng hồ lớn. Thời gian trôi qua là không quay đầu lại, hơn nữa không có nơi tận cùng, chỉ biết vẫn đi phía trước đi. Thân tại sông ngòi trung phù du nhóm chỉ có thể nước chảy bèo trôi, nhiều lắm có một chút thiên phú gì bẩm vật, hoặc là sinh linh nhóm tu luyện tới đỉnh phong thì có thể lấy cực kỳ cường hãn lực lượng chậm lại chính mình đi tới tốc độ, nhường thời gian lưu tốc hơi chậm hoặc hơi nhanh. Nhưng điểm này lực lượng trung quy không ảnh hưởng toàn bộ đại cục, từ nào đó ý nghĩa mà nói thời gian vẫn là tại đều tốc đi phía trước, thay đổi chỉ là sự vật thân mình. Không gian lại không giống với vô luận tu tiên giới vẫn là phàm tục giới, không gian từ đầu đến cuối đều ở đây quy luật ba động, loại này dao động kỳ thật cũng không phải không gian thân mình động tĩnh, không gian là tuyệt đối yên lặng, mang lên dao động là thân ở chư thiên vạn giới trung sinh linh. Không gian giống như là một mảnh tràn đầy du ngư hồ lớn, cá sinh cá chết, cá bơi qua bơi lại đều sẽ nhường ao hồ phát lên từng trận gợn sóng. Cường đại một chút cá thậm chí có thể nhảy ra mặt nước, từ nơi này một chỗ trực tiếp bay nhảy đến một chỗ khác, mà không cần giống phổ thông tiểu ngư như vậy đi phía trước đi dạo. Nhưng kể từ đó, hình thành không gian dao động cũng liền càng đại. Hai bàn tay trắng hư không, liền là yên lặng như nước lặng, một khi có sinh linh đầu nhập trong đó, chỗ đó cũng sẽ dần dần hình thành dao động. Chỉ là bởi vì thời gian lưu tốc, không gian tính chất lại cùng chư thiên vạn giới cùng không gian tường kép khác biệt, cho nên ngẫu nhiên bị tu sĩ mang lên dao động vĩnh sẽ không truyền tới xa xa. Nay Tử Tuyền giống như là sống ở hồ lớn chung một cái không mạnh không yếu cá, nàng có thể từ nơi này một mảnh thủy vực nhảy ra đến trực tiếp nhảy đến một khác mảnh thủy vực. Này tại hạ giới tính ra liền đại trưởng không gian cự ly thay đổi thần viên mãn có thể làm được cực hạn cũng giống như này, nhưng lấy du hư ký ức xem ra đến pháp tắc hạn chế càng cao địa phương, đây căn bản liền không coi vào đâu. Lúc này coi như không tệ, vượt qua không gian khi mang lên dao động thực ổn, vẫn chưa lộn xộn không chịu nổi, càng không có dẫn mãnh liệt không gian cái khe hoặc là lúc xoáy tiến bộ so trước kia phần lớn đây. Du hư hung hăng khen nàng một trận, mới lộ ra thần thức quét phủ cận nói, bất quá đây là đâu một giới. Thấy thế nào mê muội khí rất nặng bộ dáng. Đây là huyết nguyệt giới, là này lân cận tu tiên giới trung lớn nhất tu ma giới. Tử Tuyền có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng từ nơi này phá vỡ không gian sẽ tới hảo thiên giới, chỗ đó điển tịch phần đông, ghi chép lịch sử sự không ít, đang tìm ngũ hành linh vật đồng thời còn có thể thuận tiện bái phỏng các kể chuyện viện, xem có hay không có cùng tiên ma thông đạo có liên quan manh mối. Đáng tiếc nàng lường được không gian vị trí cùng trên thực tế rất có chút sai biệt, một bước này liền đến tối không nghĩ đến huyết nguyệt giới. Từ lúc tiên ma đại chiến chấm dứt, huyết nguyệt giới vẫn không lớn an bình. Từ trước đi theo mặt ra ma tu nhóm tính tình đến chết cũng không đổi, vẫn muốn cùng tín biểu ma tộc linh giới các tu sĩ kéo quan hệ. Nhưng là có rất lớn một bộ phận ma tu chán ghét thiên ngoại ma tộc, căn bản không nghĩ chư thiên vạn giới biến thành ma vật địa bàn, vì thế hai phe phân tranh không ngừng biến thành huyết nguyệt giới hỗn loạn không chịu nổi. Mấu chốt nhất là, huyết nguyệt giới trung ngũ hành linh vật bị ma khí chìm nhuộm đối đạo tu mà nói tác dụng đã muốn không lớn chớ đừng nói chi là luyện chế phá giới châu. Tử Tuyền tới nơi này hoàn toàn là uổng công một chuyến. Mỗi hồi vượt qua trường không khoảng thời gian cách đều sẽ tiêu hao gần nửa linh lực. Tử Tuyền đang định đi nơi nào tu chỉnh một phen liền rời đi, chợt nhận thấy được mấy trăm dặm ngoài có người tới gần. Cẩn thận ẩn nấp. Nàng truyền âm dặn dò du hư, chính mình xoay người giả làm không biết, tiếp hướng linh khí tương đối nồng đậm địa phương đi. Kết quả người nọ không xa không gần theo sát, từ đầu đến cuối không có rời đi. Phía sau nữ tu khuôn mặt duy trì tại 20 thượng hạ, ngũ quan tinh xảo, mày có một mỹ nhân trí cách ấm ký, như là nào đó cấm chế dấu vết lưu lại. Nàng dáng người xinh đẹp. Mặt màu trắng sa mỏng đi khởi đường đến theo gió phiên bay, nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Nữ tu bất quá là nguyên anh viên mãn, Tử Tuyền xác định đối phương là theo chân chính mình, dứt khoát dừng bước lại xoay người, vừa lúc cùng nàng ngay mặt chống lại. Ngươi này tiểu bối vì sao theo ta? Nữ tu mắt lộ ra trần chờ, có chút không xác định dò hỏi. Tiện bối nhưng là họ Cơ. Tử Tuyền đang muốn phủ nhận. Lại đột nhiên trong lòng vừa động, nhớ tới chính mình biến ảo viên mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, chợt nhìn qua cùng Cơ gia người có vài phần tương tự, nếu là trước mắt tiểu bối chính là ở chỗ này chờ Cơ gia người kia rất có khả năng đem chính mình nhận sai. Tử Tuyền trong lòng hy vọng này nữ tu là cùng Cơ gia người ước hẹn, nhưng vẫn là không dám khinh thường, chỉ hàm hồ nói. Ngươi không tự giới thiệu, ta họ không họ Cơ cùng ngươi làm sao làm. Nữ tu thấy nàng ngạo khí mười phần, vẻ mặt còn có chút không kiên nhẫn, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cơ tiền bối chớ trách, tại hạ đinh bóng xanh, là chói thiên chân quân thủ hạ quan môn đệ tử, chính là tới đây tiếp đón tiền bối đi trước bí địa. Thân phận của ngươi lệnh bài đâu? Tử Tuyền đứng ở đối diện nàng, lặng lẽ quan sát đến chung quanh. Trời cao xuống là một chút nhìn không đến cuối dãy núi, phạm vi mấy trăm dặm trừ nàng hai người bên ngoài lại không vật sống, hiển nhiên không phải thường có tu sĩ lui tới địa phương. Xem ra nàng sải bước không mà đến, vừa lúc xâm nhập nhân gia hẹn xong gặp bí ẩn địa điểm. Ở trong này tiền bối thỉnh xem qua. Đinh bóng xanh tế xuất một cái màu đen thuẫn dạng lệnh bài, một mặt hội chế chính là thiên ma phân thân hóa làm hình người bộ dáng, mặt khác có khắc, nghịch âm dương càn khôn thành vô thượng ma đạo. Tử Tuyền kỳ thật không biết lệnh bài kia đại biểu là tông môn vẫn là gia tộc, chỉ thản nhiên gật gật đầu, làm bộ như không quan trọng bộ dáng liền muốn cùng nàng đi. Kết quả đinh bóng xanh khẽ cười thu hồi lệnh bài, lấy khách khí lại kiên định giọng nói. Vãn bối phụng sư mệnh tiến đến, không muốn làm chuyện sai trở về nhận yêu cầu kính xin tiền bối đi cách phương tiện, nhường ta nhìn xem thân phận của tơ gia lệnh bài cũng làm nhường ta được thêm kiến thức đi. Tử Tuyền ngẩn người, du hư lên đỉnh đầu càng là gấp đến độ không được, hơi kém liền muốn truyền âm nhường nàng nhanh chóng rời đi, không cần lại tiếp mạo hiểm. Nó còn chưa tới kịp mở miệng, liền nghe được Tử Tuyền cười lạnh hai tiếng. Ha ha, ngươi lá gan ngược lại là đại. Du hư ám đạo là tránh không được muốn giết này nguyên anh nữ tu, đang lúc nó chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể phụ trợ Tử Tuyền vận dụng không gian chi lực thì lại thấy nàng trước người linh quang chợt lóe, tế xuất một cái dạng như kỳ lân trừng hoàng trong sáng lệnh bài, bên ngoài ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Lệnh bài một mặt có khắc cơ tự, mặt khác có khắc như nguyệt. Chính là năm đó cơ như nguyệt ngã xuống hậu, Tử Tuyền thuận tay lưu lại làm kỷ niệm. Đinh bóng xanh thấy tươi cười càng thêm rõ ràng, hoàn toàn không thèm để ý Tử Tuyền trong lời nói chèn ép, thập phần lễ độ đi lên trước vài bước còn tan quanh thân phòng ngự. Như nguyệt tiền bối, sư phụ ta đối với chúng ta thực nghiêm khắc, ngươi ngàn vạn đừng trách ta nhiều chuyện. Huống chi sự tình liên quan đến chủ thượng, ta không thể không cẩn thận chút. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1103. Kế hoạch. Tử Tuyền đem kỳ lân lệnh bài treo tại bên hông, mặt không thay đổi gật gật đầu, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh. Vô luận là nghe được đinh bóng xanh lời nói còn là giả mạo cơ như nguyệt ý đồ lẫn vào ma tu chung đều không tránh khỏi nhường nàng sinh ra một vẻ khẩn trương. Đặc biệt nghe được họ gặp là cùng chủ thượng có liên quan, trong lòng cảnh giác cùng kinh hãi sâu hơn vài phần. Theo mấy năm nay quan sát, tín biểu thiên ngoại ma tộc tu sĩ là đem thiên ma phân thân gọi là chủ thượng, đem càng thêm cao giai thiên ma ma quân gọi đó là ma chủ. Lúc này ước hẹn tại cái gọi là bí địa, rất có khả năng là vì dẫn tân thiên ma phân thân, lại không tốt cũng là muốn chấp hành ngã xuống phân thân từng lưu lại cái gì phân phó. Nàng không nghĩ đến chính mình vô tình đụng vào huyết nguyệt giới lại sẽ gặp gỡ chuyện như vậy, trong lòng một điểm cũng không có chuẩn bị, chớ đừng nói chi là cái gì kế hoạch chu toàn, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nhưng là chẳng sợ biết rõ có tang mệnh phiêu lưu, nàng vẫn là không muốn bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Tại tu tiên giới chính đạo chung từ đầu đến cuối hỏi thăm không đến có liên quan ma tộc hoặc tiên ma thông đạo tin tức, tiến vào đối phương trận doanh, nhất định có thể có đại thu hoạch. Nàng vốn là hoài nghi những này phản đồ cùng tín biểu ma tộc tu sĩ tại mưu đồ bí mật cái gì, những kia lẻn vào độ tiên hải tác loạn người, rất có khả năng là đang vì bí mật sự che lấp. Kế hoạch của đối phương đưa đến trước mắt nàng đến, nàng không lý do không đi tham cái minh bạch. Ngươi vừa biết được sự tình liên quan đến chủ thượng còn la trong rong dài làm cái gì? Tốc tốc dẫn đường. Tử Tuyền giọng điệu bất thiện, gắt gao nhíu mày, thoạt nhìn vừa lo tâm lại không kiên nhẫn. Nàng nhớ lần trước đánh chết cơ gia thay đổi thần ngạo khí mười phần, mũi ánh mắt đều hướng về phía bầu trời thêm vạn bảo các tiểu nữ tu từng nói, những người này nói chuyện không thế nào khách khí, cho nên nàng tử sẽ không làm ôn hòa lễ độ bộ dáng. Nàng vội vã muốn rời đi nơi đây, không nghĩ tại đây trong núi cùng đinh bóng xanh nói chuyện phiếm, chẳng sợ có một bụng nghi vấn nghĩ bên cạnh hỏi thăm, nơi này đều không đại trưởng lưu lại chi địa. Nếu là chân chính cơ gia người đến, nàng này giả cơ như nguyệt nhưng liền không giấu được. Là, như nguyệt tiền bối kính xin lên xe đi vào tòa. Đinh bóng xanh tế xuất một tòa tinh xảo hoa mỹ thú xe, lại từ linh thú trong túi gọi ra hai hắc bạch giao nhau ngũ giai sơ kỳ âm dương nha, nhường chúng nó ở phía trước phương lôi kéo xe tòa phi hành. Tử Tuyền nhíu nhíu mày, không nghĩ đến nàng hội biến thành cao điệu như vậy, dùng như vậy dễ khiến người khác chú ý xa giá gấp rút lên đường thập phần đáng chú ý, thật sự không phải nàng mong muốn, vì thế giả làm bất mãn nói. Như thế Trương Dương sợ là không ổn, vẫn là cẩn thận làm đầu. Đinh bóng xanh ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng thu hồi thú xe cùng âm dương nha, mở miệng lần nữa khi trong giọng nói đã hơn vài phần ngưng trọng. Vẫn là như nguyệt tiền bối nghĩ đến chu đáo, nếu là không ghét bỏ, vậy liền theo ta thượng thuyền đi. Trước người của nàng tản ra một đoàn hắc vụ, rất nhanh ngưng tụ thành một cái nhỏ xảo linh thuyền tại thành hình hậu dần dần hóa thành màu xám nhạt, nhìn qua lại cùng mây trên trời vụ không có gì sai biệt. Tử Tuyền âm thầm thở ra một hơi, trong lòng minh bạch đinh bóng xanh không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, vừa mới tế xuất thú xe bất quá là tiểu tiểu thử, nếu là nàng thật sự ngồi lên chẳng phải là ngồi thật, nàng đối với lần này gặp bí ẩn trình độ không hề lý giải. Trung quy đinh bóng xanh từ đầu tới đuôi chỉ lộ ra qua cơ gia chói thiên ma quân, chủ thượng, mấy cái ngơ ngơ hồ hồ mấu chốt từ, nếu là tìm thường tu sĩ, nói không chừng căn bản không hồi hướng thiên ngoại ma tộc phương diện này nghĩ. Đinh bóng xanh thân là tiểu bối, lại dám quang minh chánh đại làm tiểu động tác, điều này làm cho Tử Tuyền trong lòng cảnh giác càng sâu. Ngồi trên linh thuyền hậu, nàng trong đầu ý niệm một chuyển, dứt khoát chủ động phóng ra. Sư phụ ngươi có thể cùng ngươi từng nói, hiện tại tình huống cụ thể như thế nào? Lần trước thỉnh chủ thượng hàng lâm trận pháp liền lọt vào phá hư, chúng ta vạn vạn không thể lại không cẩn thận. Đinh bóng xanh nghe vậy triệt để yên tâm, khống mây đen tụ thành tiểu thuyền hăng hái phi hành, một bên đáp lại nói. Như nguyệt tiền bối yên tâm, lần này vu linh tinh phẩm chất càng cao, vu giả huyết mạch cũng càng nồng, so với trước chuẩn bị những kia mạnh hơn nhiều. Trận pháp lại trải qua sư tổ ta cải tạo, bí ẩn lại tin cậy. Chỉ là lúc này địa điểm so tiên lâm giới Đông Hải còn muốn làm đầu người đau, không thể không thỉnh tiền bối đến thương lượng một chút cơ gia có thể hay không sẽ ở độ tiên hải ra điểm lực. Tử Tuyền trong đầu ý niệm tập chuyển, không ngừng suy tư đối phương trong lời nói ý tứ, đồng thời hơi có chút không kiên nhẫn hừ một tiếng nói. Tái xuất chút lực. Ngươi nói được ngược lại là thoải mái. Ngươi chẳng lẽ không biết độ tiên thành có thể thông Đông Nam linh giới? Chẳng lẽ không biết chúng ta ở nơi đó tổn thất bao nhiêu người? Tiền bối chớ giận, cũng là vì chủ thượng chung có một ngày. Đinh bóng xanh chây cười tiếp lại khổ khuyên khởi lên. Chúng ta đều là dựa vào cơ gia cùng có đông thị, nếu là chính mình có thực lực, nào dám làm phiền chư vị tiền bối đâu. Tiền bối chính mình cũng nói, độ tiên thành có thể thông Đông Nam linh giới, chúng ta tại độ tiên hải trong bố trí trận thực dễ dàng bị Tử gia người phát hiện. Tử Tuyền kinh ngạc vô cùng, nghĩ tới bọn họ khả năng sẽ còn ý đồ mở ra vu tộc thông đạo, dẫn thiên ma phân thân hàng thế, lại không nghĩ rằng lúc này trận pháp lại liền thiết lập tại độ tiên hải. Tử Tuyền ngẫm lại cảm thấy việc này là tình lý bên trong, độ tiên hải có thể thông ngũ phương linh giới, tự nhiên cũng có khả năng đi thông vu tộc thượng giới. Trung quy chiếu du hư ký ức đến xem, vô luận ngũ phương linh giới vẫn là vu tộc thượng giới, đều là thái sơ thế giới một bộ phận, từ ban đầu liền không giống chư thiên vạn giới như vậy có qua tân diễn biến, mà là từ đầu tới cuối chưa bao giờ thay đổi qua mảnh vụn. Mà độ tiên hải chính là một mảnh kỳ dị không gian, có thể hiểu rõ này sáu đầy đủ nhất thái sơ mảnh vụn. Tử Tuyền theo làm ra một bộ sầu lo thần tình, thu hồi không kiên nhẫn cùng ngạo khí, đỡ phải diễn qua đầu ngược lại không ổn. Đi trước thấy sư phụ ngươi rồi nói sau, ta không làm được việc này chủ, chỉ có thể trở về bẩm báo lại nói. Tiền bối chịu thay chúng ta nói chuyện, chúng ta liền đủ hài lòng. Đinh bóng xanh biết nói thêm gì đi nữa cũng được không đến cái gì cụ thể cam đoan, sòng phẳng dứt khoát rời đi đề tài, nói lên huyết nguyệt giới tin đồn thú vị phong tục đến. Tử Tuyền nghe nàng từ một giới diễn biến thành hình thiên đạo pháp tắc hoàn thiện nói lên, vẫn nói đến từng phong cảnh đến cực điểm mặt ra, liền nghe được nàng một trận thổn thức cảm thán. Đáng tiếc, nếu là mặt ra còn tại, Đồ Sơn thì cùng Tô gia còn tại, chúng ta cũng không đến mức như thế bị quản chế. Tử Tuyền chưa cùng cảm thán, trên mặt càng không có dư thừa biểu tình, chỉ khẽ gật đầu một cái, chưa từng mở miệng phụ họa. Hừ, bất quá lúc này đây kế hoạch thành công, tùy ý ngũ đại thế gia người như thế nào, đều lại không khả năng có lật bàn cơ hội. Từng chỉ một vị chủ thượng, liền có thể làm cho bọn họ chân tay luống cuống, bốn vị đồng thời xuất động, mà có bọn họ hảo xem. Tử Tuyền lên tiếng trong lòng hơi có chút trầm trọng. Nàng chiếm được không ít tin tức, vốn nên lấy cớ nhanh chóng rời đi, phản hồi tiên lâm giới tìm Liễu Phi Nhứ cho tử gia báo tấn. Đan te bóng xanh lại nói bọn họ đã muốn chuẩn bị tốt vu giả, nàng thật sự không thể thấy chết mà không cứu. Nếu là hiện tại đi, bố trí trận dẫn ma kế hoạch bị quẩy tan, tên kia bị bắt vu giả vẫn là sẽ chết. Tử Tuyền nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định giữ nguyên kế hoạch trà trộn vào ma tu trong, chỉ cần duy trì ở cơ gia người thân phận, mang đi vu giả thậm chí vu linh tinh xác nhận không thành vấn đề. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1104. Đi theo. Đến thời điểm, nàng có thể dối xưng cơ gia cần trước tiên che giấu hảo tế tự người cùng tế tự phẩm, xem hay không có thể đem bọn họ bắt được tay người mang đi. Nếu là vị này trói thiên chân quân không yên lòng, nàng liền buông tha cho vu linh tinh cùng chi hảo hảo chu toàn, dù có thế nào đều được thử đem vu giả cứu ra. Đinh bóng xanh từng nói lúc này bắt được người huyết mạch thuần khiết nồng đậm, nhưng Tử Tuyền vừa tò mò lại lo lắng. Trong ấp nàng suy nghĩ tung bay, trong lòng có chút lo sợ, một đường còn tất yếu mạnh mẽ bình tâm tĩnh khí, để tránh lồng ngực trung tâm nhảy tiết tấu hỗn loạn, hoặc là hô hấp dồn dập khởi lên, gợi ra bên cạnh đinh bóng xanh chú ý. May mà đinh bóng xanh không có đón thêm cùng nàng nhàn thoại, chỉ đứng ở thuyền đầu im lặng khống chế phương hướng, lần lượt vượt qua ngắn không gian cự ly, từ sơn mạch nhảy vào giang hà, lại rời đi giang hà đi đến hắc khí bốn phía chết biển. Đi trước bí địa lộ phóng Phật không có cuối, qua âm u ma khí hải dương, lại tiến vào vô biên vô hạn sơn lâm trung. Đinh bóng xanh vẫn theo vết chân thưa thớt đường đi, trên đường rất ít trải qua thành trì hoặc là có người tụ tập đảo nhỏ. Tại lướt qua này mảnh sơn lâm sau, Tử Tuyền thấy được một mảnh chùi lủi màu đen đặc sắc thạch tụ tập thành dãy núi, mỗi một ngọn sơn phong trên đỉnh đều có hắc vụ tràn ngập, ma khí tinh thuần làm cho nàng có chút không thích hợp. Như Nguyệt tiền bối còn chưa thói quen ma tộc công pháp đi. Chúng ta chiếm tu ma tiện nghi chuyển tu công pháp khi cũng rất thuận lợi, nghe nói có chút lính ngộ không sâu đạo tu chuyển biến khi còn ra đường rẽ, so với ma tu đến thật sự vất vả không ít. Bất quá là nhất thời không thích ứng, rất nhanh liền không ngại. Những kia vùng về chi nhân đích xác lãng phí như thế tinh diệu công pháp, uông phí chủ thượng một mảnh hảo tâm. Tử Tuyền vận chuyển linh lực bọc lấy xâm nhập trong cơ thể tứ ngược ma khí, đi đến đan điền phủ cận thì nhường lăng nhìn nắm giữ hảo cường độ đem hắc vụ đốt cháy không còn. Nàng thần sắc như thường, mọi cử động thật cẩn thận, thêm thần thức cùng tu vi đều viễn siêu nguyên anh viên mãn đinh bóng xanh, là lấy chưa từng gợi ra chú ý của nàng. Đinh bóng xanh rất là tán thành lời của nàng, liên tục phụ họa nói. Không phải. Và lờ tờ. Vô tướng trải qua và giao thông. So thiên giai siêu phẩm công pháp còn cường đại hơn, có thể từ luyện khí kỳ tu luyện tới độ kiếp kỳ, há là mỗi người đều có thể lĩnh ngộ được đến tinh túy. Chiếu ta nói, có chút đê đẳng huyết mạch yêu tu liền không xứng tu luyện này công. Tử Tuyền nhíu mày, không có vội vã ứng lời này. Nàng còn tưởng rằng tín biểu thiên ma nhân tộc yêu tu là đồng lòng, không nghĩ đến giữa bọn họ cũng có mâu thuẫn. Xem ra thư này phụng lực lượng còn chưa đủ, bằng không gắt gao nguyện trung thành, chỗ nào sẽ còn lo lắng lẫn nhau nổi loạn. Điều này làm cho nàng cảm thấy cơ hội thừa dịp. Nếu là đinh bóng xanh nhất phái cùng yêu tu có oán, vậy bọn họ có thể hay không cũng cùng mặt khác ma tu có oán. Lòng người phức tạp, tại dẫn thiên ma phân thân đại kế chưa thành trước, không có một cách có thể dẫn bọn họ làm việc đầu lĩnh, trong này có phải hay không tồn tại có thể châm ngòi khe hở. Ngăn cản thiên ma phân thân hàng thế là đại sự, nhường ma tu nhóm bên trong loạn khởi lên cũng thực trọng yếu. Tử Tuyền hạ quyết tâm muốn nhiều tham đinh bóng xanh cùng chói thiên chân quân khẩu phong, xem bọn hắn cùng phương đó thân mật, lại khinh thường tại cùng phương đó làm bạn. Nghĩ đến chỗ này, Tử Tuyền tựa thở dài tiếc nuối, vừa tựa như không tình cảm chút nào, chỉ là thuận miệng nhắc tới. Huyết mạch đê tiện, linh trí dù sao vẫn là kém chút. Như Nguyệt tiền bối cũng như vậy cảm thấy. Ta liền biết ta nghĩ không sai. Đinh bóng xanh rất có chút gặp gỡ chi âm cảm giác, tuy nói có cố ý khoa trương lấy lòng thành phần, nhưng nhìn ra được nội tâm của nàng thật là cùng khẩu thượng nhất trí. Như là hoa văn mãng, xà đầu ưng, bậc này đê tiện vật gia nhập chủ thượng đại quân quả thực là mất mặt xấu hổ. Sư phụ ta cũng nói cùng bậc này trời sinh không triển vọng vật làm bạn quả thực làm cho hắn toàn thân đều không thoải mái. Ai, nếu là chủ thượng trong đại quân đều là cơ gia, có đông thì như vậy huyết mạch cao quý liền hảo. Tử Tuyền thận trọng cười cười, rất là hưởng thụ nói. Hai nhà chúng ta huyết mạch trung quy xa xăm, như vậy gia tộc vốn cũng không nhiều, huống chi còn có chút gian ngoan không để ý nhất định muốn chọn tử lộ đi. Vì chủ thượng đại kế, vẫn là nhìn một chút đi. Đinh bóng xanh nghe được chủ thượng hai chữ tựa như nghe được cái gì hiệu lệnh bình thường, vẻ mặt lập tức tôn kính khởi lên, như là nhường nàng lập tức tự bảo nàng đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Tiền bối nói đúng, vì chủ thượng, nhẫn chúng nó nhất thời cũng không sao. Dù sao sau khi xong chuyện, tiền bối biết đến. Tử Tuyền mím môi cười cười, không có đón thêm nói đi xuống. Linh thuyền đã muốn chậm lại tốc độ. Lại xuyên qua tầng tầng lớp lớp kết giới, hiển nhiên là sắp tiếp cận mục đích địa. Linh thuyền lại xuyên qua nhất trọng cơ hồ cảm ứng không đến bình chướng, chính như vài lần trước một dạng, đinh bóng xanh bên hông lệnh bài chợt lóe yếu ớt linh quang, đem toàn bộ linh thuyền bao vây lấy mới an toàn tiến vào trong đó. Ma khí càng ngày càng đậm, Tử Tuyền cũng không dám lại nhường lăng nhìn tiếp đốt cháy, chỉ có thể tận lực đem chính mình phong bế. Không để ma khí chui vào trong cơ thể thật sự có ngăn cản không được, lợi dụng linh lực bao vây lại, chờ đợi sau khi rời khỏi đây lại nghĩ biện pháp. Nơi này ma khí cũng không phải thiên ngoại ma vật tản mát ra loại kia, tuy nói nồng đậm chút, lại không cách nào nhường cao giai tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, nhiều lắm nhường kinh mạch bị hao tổn mà thôi. Tử Tuyền thân xác trải qua rèn luyện, thập phần cường hãn, duy trì nhất thời cơ bản không ngại. Đến. Như Nguyệt tiền bối, phía dưới là sư phụ ta thanh tu chi địa, ma khí quá mức tinh thuần, thấp giai tu sĩ cùng chưa bỏ hoang đạo tu công pháp tu sĩ khó có thể thừa nhận, kính xin ăn vào tránh ma đan theo ta cùng nhau đi vào. Đinh bóng xanh một bên chỉ vào phía dưới màu đen ao hồ, một bên lấy ra một bình đan dược, ăn vào một hậu đang muốn đưa cho Tử Tuyền, liền thấy chính nàng lấy ra một nuốt vào trong miệng. Đi thôi. Tử Tuyền có quang minh tránh đại dùng tránh ma đan cơ hội, nhưng trong lòng nặng trịch hoàn toàn không cảm thấy may mắn. Chỗ này bí địa hoàn toàn không ở huyết nguyệt giới bản đồ trong, rất có khả năng là vẫn ẩn nấp nào đó đặc thù địa điểm, nay bị chói thiên chân quân dùng đến bế quan tu luyện. Chỗ như thế khó tiến khó ra, nàng nếu là không cẩn thận lộ ra dấu vết, chỉ sợ chỉ có cùng du hư cùng nhau bác mệnh thử thử xem có thể đi hay không đại vận phản hồi chính mình thời không. Tử Tuyền nói thầm đạo kinh, làm cho chính mình tâm thần chẳng phải bối rối. Chấn định lại hậu cẩn thận suy nghĩ một phen lý do thoái thác, án đạo mình vô luận như thế nào đều muốn đem lời nói hàm hồ một ít, không thể nói được qua chết, cũng không thể nói được quá mức mờ mịt. May mà giống như Nguyệt thân phận lệnh bài nơi tay, nên không đến mức bị cùng cảnh giới chói thiên chân quân lấy thần thức tham xem. Nàng sờ sờ bên hông trừng hoàng trong sáng kỳ lân, trong tay lành lạnh, nồng đậm thổ linh nhường nàng có chút an tâm. Nàng đi theo đinh bóng xanh bên người từng bước đi vào hắc ám không ánh sáng hồ nước chung, âm lãnh dòng nước xen lẫn nồng đậm ma khí ở xung quanh người quanh quẩn không chịu tán đi. Tránh ma đan bảo vệ trong cơ thể kinh mạch phế phủ, Tử Tuyền liền không mạo phiêu lưu tế xuất linh lực vòng bảo hộ, cùng đinh bóng xanh một dạng giả làm vô sự cách chìm xuống. Không bao lâu, hai người liền lẻn vào đáy hồ, xuyên qua nhìn như không có đường đáy cát đá, chui vào nhất phương non xanh nước biếc, không trung ngưng có ma khí mây mù loại nhỏ không gian. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1105. Chói thiên chân quân. Tử Tuyền vừa đứng ở thực địa, liền phát hiện nơi này cũng không phải động thiên, mà là nhất phương thiên nhiên hình thành bí cảnh. Của nàng thần thức có thể tìm được phạm vi gần 400 trong tương đương với luyện hư sơ kỳ thần thức phạm vi, là lấy dễ dàng liền có thể chạm được này phương bí cảnh cuối hỗn độn ở. Không lớn bí cảnh, pháp tắc lại diễn biến đến thay đổi thần kỳ, loại tình huống này thật sự là ít gặp. Nơi này linh khí mỏng manh, ma khí nồng đậm đến cực điểm, thường xuyên xuất nhập nơi đây đinh bóng xanh cũng có chút không thích hợp, Tử Tuyền càng là tận lực duy trì tránh ma đan dược hiệu, không để như vậy tinh thuần ma khí xâm nhập trong cơ thể mình. Như Nguyệt tiền bối, sư phụ ta đã tại trong điện chờ, xin mời đi theo ta. Đinh bóng xanh thò tay chỉ một cái, chỉ thấy nơi này bị hắc vụ xoay quanh thanh sơn thượng tán lạc vài tòa đại điện. Nàng sở kỳ địa phương chính là đỉnh núi chỗ cao nhất. Tử Tuyền theo nàng từng bước đi về phía trước, đến trời cao càng cảm thấy nơi này ma khí nồng đậm được kinh người, sợ là chỉ có đem ma công luyện tới đỉnh phong thay đổi thần viên mãn ma quân mới có thể thừa nhận được. Hai người một trước một sau đi đến đỉnh núi đại điện trước, bên trong liền truyền đến một đạo không phải nam không phải nữ, phảng phất bị đánh cổ họng phát ra đến thanh âm. Là cơ gia đạo hữu đến. Mau mời đi vào. Bóng xanh, ngươi cũng tiến vào. Tử Tuyền nghe được này cố ý giả dạng làm giọng nữ nam tử thanh âm, chỉ thấy cả người tóc gáy dựng ngược, vô tình hay cố ý dương mắt đảo qua, phát hiện đinh bóng xanh sắc mặt không rất đẹp mắt, trong ánh mắt còn mang theo khẩn trương cùng e ngại. Tử Tuyền thầm nghĩ, xem ra nàng tại trên đường theo như lời là thật sự. Nàng vị này chói thiên chân quân đối với nàng tất nhiên không phải một loại nghiêm khắc. Tử Tuyền đi nhanh bước vào trong điện, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt lạnh lùng mà tự tại, so với phía sau chậm gì không nghĩ đi vào đinh bóng xanh, nàng mà như là trở lại nhà mình đại điện bình thường. Tại hạ cơ Như Nguyệt, gặp qua chói thiên đạo hữu. Nàng tận lực phỏng cơ ra tên kia thay đổi thần chân quân thần tình. Làm ra một bộ khiến người ta ghét tư thái đến tùy tay ôm quyền, nhìn khá lịch sự, khách khí chung lại dẫn vài phần không cho là đúng. Chói ngày không quan trọng khoát tay, giơ tay nhấc chân tại đều có thể nhìn ra một cỗ cổ quái âm nhu, niết hoa lan chỉ hướng một bên bàn thấp nói. Như Nguyệt muội muội thật sự là tên rất hay. Ta nhìn ngươi thủy linh linh bộ dáng liền cảm thấy thích, nhanh chóng ngồi nói chuyện đi. Bóng xanh, ngươi cũng đi ngồi xuống. Chói ngày mặc một thân mỏng phấn thêu bạc văn rồng áo, tóc đen sáng bóng chỉnh tề, thúc được cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt có một tầng mất tự nhiên bạch như là cố ý dùng linh thực nhuộm qua. Hắn bản lớn có chút tục tăng cường tráng, lại nhất định muốn tại khóe mắt vẽ ra một đạo thật dài nhớn lên mắt phượng cuối, lông mi cạo được tinh tế, nhìn qua cùng hình dáng rõ ràng, tứ tứ phương phương mặt rất là không tương xứng. Tử Tuyền từng nghe nói qua thế gian này có một chút âm độc bá đạo công pháp, có thể từ khi còn bé khởi liền đem lòng người tính thay đổi, biến thành không phải nam không phải nữ mà tính tình thô bạo. Nếu không phải là tuổi nhỏ không thể nào lựa chọn, ít có người hội tu tập bậc này công pháp, nàng lịch lãm các giới mấy ngàn năm còn chưa hề có chính mắt thấy được qua, không nghĩ đến hôm nay lại có cơ hội thấy được. Nàng nhớ Ngọc Giản Thượng ghi lại. Tu luyện này một loại công pháp tu sĩ tính tình không biết, khi thì âm ngoan táo bạo, khi thì lại ôn nhu như nước. Nếu là gặp gỡ như vậy cầu ra, liền phải toàn xem vận khí như thế nào. Nếu là vận khí tốt đụng tới cầu ra tâm tình không tệ, rất có khả năng như vậy tránh được một kiếp. Nếu là vận khí không tốt gặp gỡ đối phương thô bạo một mặt, nhưng liền khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì này công phế đi người. Lại lớn đại tăng mạnh thực lực thủ đoạn tàn nhẫn chiêu số độc lạc, Nếu là ma tu công pháp liền cường hãn hơn. Nếu không phải thực lực vốn là mạnh như tìm thường tu sĩ, rất khó theo như vậy nhân thủ chung tránh được. Tử Tuyền một mặt cùng chói ngày nói chuyện phiếm, một mặt quan sát đối phương mỗi một cái hơi nhỏ vẻ mặt cùng động tác, cùng với đối với nàng cùng đinh bóng xanh theo như lời mỗi một câu phản ứng. Qua một trận, Tử Tuyền phát hiện chói ngày thực thích cùng người nhàn thoại trưng cất rượu chế trà, đối cùng dung mạo có liên quan linh đan cũng thực cảm thấy hứng thú. Tử Tuyền thấy hắn không vội mà nói lên thiên ma phân thân sự, vì thế chỉ làm cùng hắn hợp ý bộ dáng nói lên băng cơ ngọc cốt đan đến, dẫn tới chói ngày hưng trí bừng bừng, vài lần đều muốn mở miệng thỉnh cầu đan phương. Đan dược này là ta tuổi nhỏ lịch lãm khi đoạt được, sau này nghiên cứu đan đạo, liền bị ta lấy tới thử cải tạo, nay đan phương đã muốn cực kỳ hoàn thiện. Luyện chế ra đến ngũ giai siêu phẩm băng cơ ngọc cốt đan có thể khiến người da như nõn nà, xương như mỹ ngọc, hiệu quả thật không sai. Tử Tuyền lời này ngược lại là thập phần có sức thuyết phục, nàng huyễn hóa ra đến khuôn mặt là giả, thân hình cùng làn da lại là thật. Tại chói ngày xem ra, nàng cả người đều tựa tại có hơi phát ra nhìn, bạch được thập phần đều đặn trong sáng, nhìn qua so bên cạnh đinh bóng xanh non mịn rất nhiều lần. Như Nguyệt muội muội, ngươi đan dược này như có bao nhiêu nơi tay, hay không có thể cùng ta đổi qua. Chói thiên nhãn trung mạo nhìn, hắn dùng qua rất nhiều cùng loại đan dược, nhưng mà dược hiệu luôn luôn hợp với mặt ngoài, biến thành nay này chết bạc trắng bệch bộ dáng, trừ phi dùng ảo giác kỳ nhân bằng không căn bản không thể sửa đổi. Nhưng hắn không nguyện ý luôn luôn lấy giả diện kỳ nhân, nghe được băng cơ ngọc cốt đan, dĩ nhiên là động tâm. Trong tay ta có một thanh đào hoa quạt tròn, là ngũ giai siêu phẩm phụ trợ hình linh bảo, một cách khả tăng cường bên ta công kích còn có thể tản mát ra mùi thơm kích phát đáy lòng người chiến ý. Như có cấp dưới không chịu hảo hảo nghe lời, dùng này phiến tử liền có thể khiến cho cùng luyện hư thậm chí xuất khiếu kỳ bác mệnh. Chói ngày thập phần đắc ý, cũng nhận định đối phương không có khả năng vô tâm động. Nói là nhường cấp dưới nghe lời, kỳ thật này phiến tử trung ẩn chứa đào hoa hương khí, có thể làm cho bất kỳ người nào tâm sinh mãnh liệt chiến ý, cam tâm tình nguyện tiến lên chịu chết, cứ như vậy liền có thể kéo dài rất nhiều thời gian, làm cho chính mình có đào mệnh cơ hội. Người bên cạnh càng nhiều kéo dài thời gian lại càng lâu. Chói ngày vốn không muốn lấy vật ấy để đổi đan dược, nhưng thay đổi bề ngoài sự đã muốn thành trong lòng hắn chấp niệm. Vừa nghĩ tới liền tâm phiền ý loạn, ngay cả bế quan nhập định đều làm không được. Hắn thập phần vội vàng, lấy ra một thanh tinh xảo khéo léo quạt tròn đi ra tính toán trao đổi, Tử Tuyền nhưng chỉ là vô tình khoát tay một cái nói. Cũng không phải cái gì hiếm thấy linh đan, bất quá là tùy tay luyện đến chơi chói thiên đạo hữu thích, ngày sau ta tặng ngươi một bình là được. Trong tay nàng băng cơ ngọc cốt đan thật là mấy năm nay luyện đến luyện tập. Vì chính là nghiên cứu cải tạo đan phương, xem bản thân đối linh thực lý giải chân không đủ để sáng tạo tân đan phương. Sau này thành công luyện chế ra một ít ngạc nhiên cổ quái tiểu ngoạn ý, này cải tạo hậu băng cơ ngọc cốt đan cũng liền quên để ý tới. Bất quá nàng không tính toán hôm nay liền giao ra đây, nếu là bất động chút tay chân, nơi nào đối được cơ hội tốt như vậy. Chói ngày quả nhiên nóng này, thậm chí đem lúc này gặp mục đích để qua sau đầu. Không biết Như Nguyệt muội muội nào nhật phương liền. Không phải ta thúc giục gấp, là muội muội rất nhanh lại muốn rời đi, đãi quay trở về linh giới, ta khả lại không có biện pháp. Tử Tuyền nhíu nhíu mày, làm ra một bộ không kiên nhẫn bị người thúc giục bộ dáng, đem vừa mới ôn hòa cũng vứt xuống cửu thiên bên ngoài. Ngươi gấp cái gì? Nói xong chính sự ta liền cho ngươi luyện được chưa? Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1106. Bên cạnh hỏi thăm. Chói ngày nghe vậy tự nhiên không dám lại thỉnh cầu, chủ thượng sự vô luận lớn nhỏ đều là đại sự, tất yếu phải đặt ở sở hữu việc tư phía trước, hắn phải không nguyện tại cơ gia người trước mặt mất bổn phận. Hắn nỗ lực áp chế trong lòng muốn phát ra tham dục trấn an chính mình, rất nhanh liền đem đạt thành tâm nguyện, từ nay về sau ra Bạch Mạo Mỹ đi lên nhân sinh đỉnh phong, đi ra ngoài lại không tất lấy ảo tượng kỳ nhân. Vừa nghĩ đến không cần phải nhìn nữa mấy cái sư tỷ muội châm chọc ánh mắt, trên mặt hắn liền không tự chủ được dâng lên mềm mại nụ cười thỏa mãn, giọng điệu cũng trầm lại không ít. Bất quá tại Tử Tuyền cùng Đinh Bóng Xanh nghe đến, vẫn là giống như ma âm rót tai, thời khắc đó ý làm ra mềm mại đáng yêu tư thái tươi cười càng là kinh dị thật sự. Như Nguyệt muội muội, kỳ thật việc này vốn không nên nhường ngươi tự mình đi một chuyến, nhưng là ta nhất thời lại tìm không được ngũ hành linh vật, không thể tự mình phá giới đi bái phỏng cơ gia. Tiên lâm giới nay đối ma tu nhìn chằm chằm được ngay, ta lại không tốt phái bóng xanh đi độ tiên hải tìm các ngươi, cho nên chỉ có thể bóp nát liên lạc phù bảo, ấm sự kiện khẩn cấp đối đãi. Tử Tuyền gật gật đầu, lấy có chút tôn kính giọng nói. Sự tình liên quan đến chủ thượng, ta đi một chuyến là nên. Chói thiên đạo hữu làm được đúng, vạn sự cẩn thận làm đầu, ở trong này gặp dù sao cũng dễ chịu hơn đi địa phương khác mạo hiểm. Chính là, vẫn là Như Nguyệt muội muội thông tình đạt lý. Chói ngày ngón tay rào một sợi tóc đen tại có vẻ rộng rãi trong tay lòng vòng, một bên đè nặng cổ họng nói, trên đường bóng xanh hẳn là nói với ngươi, chúng ta ở đây nhân thủ không đủ, muốn lẻn vào độ tiên hải bày trận còn muốn dẫn người sống tế phẩm một đạo, thật sự có chút phiền phức. Phải biết này vu giả tốt xấu là tứ bậc viên mãn, so với kia chút dự bị vu giả mạnh hơn nhiều. Chỉ là tế trước trận muốn có một khắc thanh tỉnh, vạn nhất người nọ ầm ý ra động tĩnh gì dẫn tới độ tiên trong thành người chú ý, chúng ta mấy năm nay khổ tâm nhưng liền uông phí. Tử Tuyền nghe vậy mới biết, ước vu dẫn ma tế từ trận pháp còn chưa hoàn toàn bố trí tốt. Hơn nữa những người này cố kỵ còn không ít, ngay cả vu giả cũng không dám dễ dàng mang qua đi dự bị. Đối phương tiến triển càng chậm trở ngại càng lớn, đối với nàng mà nói càng là hảo sự, chỉ là hiện tại thân ở địch doanh, không làm không được ra sầu lo thần tình đến. Các ngươi cũng biết cơ gia cùng có đông bộ tộc hiện trạng. Nàng nói chuyện nửa thấu nửa giữ lại, dù sao mặt sau tùy ý đối phương suy nghĩ, nàng không rõ ràng tình huống cụ thể, không thể cũng không cần nói được như vậy minh bạch. Trận pháp tất yếu phải nhanh hơn tiến triển, sớm một ngày mời được vài vị chủ thượng hàng thế, chúng ta đều tốt an tâm. Chói ngày học ưu sầu thiếu nữ cách thở dài, cúi thấp đầu nhẹ nhàng lắc lắc. Muốn nhanh hơn bày trận tốc độ, nói đến cùng vẫn phải là thỉnh Như Nguyệt muội muội sau khi trở về cùng chư vị trưởng bối hảo sinh nói. Bày trận động tính không nhỏ, cần phải nhiều hơn trước người hướng độ tiên thành nhiễu loạn ánh mắt. Gợi ra hải vực dao động, bằng không chúng ta căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tử Tuyền gật gật đầu nói. Đây là tự nhiên, bóng xanh tại trên đường đã cùng ta nói việc này, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Bất quá các ngươi cũng là ngẫm lại biện pháp mới là, chiếu ta xem có chút thú tộc lúc này liền nên ra điểm lực, chỉ là được chủ thượng chỗ tốt, có chuyện liền núp ở phía sau đầu, đây coi là cái gì đạo lý. Chói ngày hai mắt nhất lượng, mạnh ngẩng đầu nói. Muội muội cũng cho là như thế. Hừ. Ta thường xuyên cùng bóng xanh nói có chút huyết mạch đê tiện thú tộc nhất định là không thể thành đại sự, còn không bằng tại lúc hữu dụng sử dụng đến, dù sao chết không luyến tiếc. Tử Tuyền buông mắt cười cười, không đáp lời nhưng là không phản bác. Bóng xanh tại trên đường đề cập với ta hoa văn mãng cùng xà đầu ưng, ta nhớ này hai tộc thực lực đều cũng không tệ lắm. Chói bình minh lộ vẻ cười nhạt, đang muốn nói đây là hai đội phế vật, đảo mắt nhìn đến Tử Tuyền trong mắt tính kế tinh quang, lập tức phản ứng kịp. Là, chúng nó thực lực không sai, cùng độ tiên trong thành tu sĩ một trận chiến tuyệt không thành vấn đề. Huống chi này hai tộc sinh sản vô số hậu đại, nếu là đến độ tiên hải nhất định có thể gây ra đại náo động. Đến lúc đó cơ gia cùng có đông thì chỉ cần đi vài vị đạo hữu nhìn chằm chằm yểm hộ ta chờ đem trận pháp hoàn thiện có thể. Tử Tuyền hài lòng gật gật đầu cùng chói ngày nhìn nhau cười nói. Cứ như vậy chúng ta hai phe đều không khó xử. Bất quá đến thời điểm còn muốn cho hai đại thú tộc cẩn thận làm việc. Không cần lỗ mãng xúc động, đỡ phải lầm đại sự. Đúng rồi, 3 tháng sau, Tử gia có một danh linh quân phi thăng, các ngươi nhưng có an bài? Tử Tuyền muốn hỏi thăm trận pháp khi nào có thể thiết trí tốt. Càng muốn hỏi thăm bọn họ bao lâu làm việc, nhưng mà việc này giống như là đại gia trong lòng biết rõ ràng, nàng không thể tùy tiện hỏi. Còn có trận pháp thiết trí địa điểm cũng đều chỉ có thể quải cong từ bên cạnh hỏi. Chói ngày nghe vậy không chút nào khả nghi, chỉ lắc đầu nói. Cách chúng ta động thủ thời gian quá gần, không hiếu động tay. Kỳ thật cũng hảo, mặc hắn phi thăng đi thôi, tại độ tiên thành người đi được không sai biệt lắm, chúng ta liền xuất kỳ bất ý phát động công kích, tốt nhất có thể đem độ tiên thành hủy đi, đem đi thông đông nam linh giới thông đạo lại phong bế. Đương nhiên, việc này không dễ dàng làm được, thật sự không được liền bỏ qua. Dù sao trận pháp liền tại tiên dưới thành phương biển sâu trung, đãi trận pháp khởi động. Không cần chúng ta đồng thủ, linh giới thông đạo cũng sẽ bị hàng lâm chủ thượng phong ấm. Tử Tuyền trong lòng thập phần kinh ngạc, độ tiên hải thì không cách nào dung vật sống tiến vào chết biển, một rớt xuống nước, thân xác thần hồn đều sẽ tan rã. Không nghĩ đến những này tín biểu ma tộc tu sĩ thậm chí có lẻn vào hải trung biện pháp. Là có mới luyện chế ra tới linh bảo hoặc đan dược phòng thân. Vẫn là bọn hắn lấy nào đó bí thuật ngăn cách độ tiên hải kỳ dị nước biển. Tử Tuyền hận không thể đem chói ngày khống chế lên, đem tâm trung nghi hoặc hỏi rõ ràng minh bạch. Nghĩ đến chỗ này trong lòng nàng ý niệm một chuyện, bỗng nhiên có lập kế hoạch. Vậy chuyện này liền nói định, ngươi cùng huyết nguyệt giới đảo hữu nhóm phụ trách, đem hoa văn mãng cùng xà đầu ưng hai tộc tụ tập lại chờ đợi thời cơ. Ta sẽ mau chóng quay trở lại bẩm báo ở nhà trưởng bối, làm cho bọn họ phái người đi trước độ tiên hải phối hợp hành động. Chỉ mong lúc này không cần xảy ra sự cố. Muội muội yên tâm, tham dự lúc này sự đều đối chủ thượng trung thành và tận tâm, ta không cần phải nói, ngày đó nhất định đem hết toàn lực phối hợp luyện hư ma quân bày trận. Chói ngày biểu vài câu trung tâm, lại biểu đạt nhìn trời ma phân thân hàng thế chờ mong, mới lại đổi đề tài lại nói lên băng cơ ngọc cốt đan đến. Muội muội ngươi xem, nếu là hôm nay phương tiện có thể hay không ở trong này luyện chế một lò đan dược. Ta sớm phục dụng định hạ tâm đến thời điểm cũng hào hết sức chăm chú làm việc. Tử Tuyền nhíu nhíu mày có chút không quá nguyện ý, bất quá vẫn là gật gật đầu nói. Có thể là có thể, bất quá còn thiếu vài loại linh thực, ta muốn đích thân ra ngoài mua. Đãi ta trở về, tất nhiên đem đan dược giao cho ngươi, như thế nào? Mua linh thực chút chuyện nhỏ này, giao cho bóng xanh đi làm là được, không cần muội muội tự mình đi một chuyến. Chói ngày lúc này sợ đắc tội nàng, thấy nàng thần sắc không tốt, lại gấp giải thích. Bí địa lôi ký không dễ tiến, trên đường trận pháp là sư phụ ta năm đó tự mình bố trí xuống, ngay cả ta đều muốn bằng mượn lệnh bài đi vào, muội muội đi ra ngoài, như thế nào hảo đi được tiến vào. Đến thời điểm vẫn phải là muốn bóng xanh ra ngoài tiếp ngươi mới được. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1107. Chói ngày tựa hồ là sợ Tử Tuyền hồi trên đường đổi ý, muốn vội vã đuổi trở về cùng cơ gia người bẩm báo nơi này tin tức, hận không thể đem Tử Tuyền đặt tại nguyên vị không kham nổi đến. Hắn phải không nguyện ý mất đi được đến băng cơ ngọc cốt đan cơ hội, biết rất rõ ràng tâm nguyện lập tức liền có thể được đến thỏa mãn, nơi nào còn có thể lại đợi thời gian dài hơn đâu. Tử Tuyền thấy hắn vẻ mặt nôn nóng, trong lòng đối với hắn phản ứng hết sức hài lòng, chỉ cần bắt lấy phần này chấp niệm tiểu tâm cẩn thận lợi dụng một phen, nàng liền có thể đem chói ngày niết được gắt gao. Dù có thế nào cao hứng, Tử Tuyền trên mặt vẫn là làm ra một bộ mất hứng bộ dáng đến. Không phải ta nghĩ chính mình đến đây một chuyến, chỉ là này đan mới là ta tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo nhiều năm mà thành, dùng dược cùng phân lượng đều là bí ẩn, ngay cả ta tộc nhân đều không biết. Lời nói không dễ nghe lời nói, như vậy có hiệu quả phụ trợ đan dược, đối có vài nhân mà nói là một quả linh thạch không đáng giá, đối có chút nhu cầu cấp bách người mà nói nhưng là cực phẩm linh thạch cũng khó mua. Lời này vừa lúc nói đến chói thiên tâm thượng, Hắn nghĩ nghĩ cảm thấy loại này ngoại giới không có độc, nàng có thể luyện chế đan dược, còn thật không là có thể tùy ý thổ lộ ra ngoài. Dù sao đổi lại là chính hắn, là vạn vạn sẽ không đem đan phương nói cho bất luận kẻ nào biết được. Kia như vậy đi, muội muội mang theo bóng xanh lệnh bài đi, đến thời điểm ấm đến khi đường cũ phản hồi, ngàn vạn không cần đi lầm đường. Vùng núi này trung trận pháp phẩm cấp cao, lại phức tạp thật sự, trong đó còn có ta bố trí xuống kết giới, chung quanh đều là nguy cơ, nếu là đã xảy ra chuyện gì ta đều cứu trợ không kịp, đến thời điểm phải không hảo cho muội muội ở nhà trưởng bối công đạo. Chói ngày nhìn như quan tâm nàng an ủi, kỳ thực chỉ là uyển chuyển cảnh cáo. Nói không chừng bên ngoài kia tòa màu đen đặc sắc thạch tụ thành dãy núi chung còn cất giấu có liên quan hắn bí ẩn. Bất quá Tử Tuyền đối với này cũng không quan tâm, nàng hiện tại ở trên người sự đã nhiều, muốn dẫn đi tên kia vu giả, còn muốn tận lực lừa đi vu linh tinh, căn bản không thời gian đi quản chói ngày có cái gì bí mật nhỏ. Chỉ là nói đuổi nói được nơi này, Tử Tuyền vừa lúc nắm lấy cơ hội, có chút khinh thường nói. Lấy trên người ta phòng ngự, căn bản không e ngại luyện hư kỳ bố trí xuống trận pháp, chớ đừng nói chi là đạo hữu kết giới. Ta nói ngươi nên không phải là đem tế tự người giấu ở trong núi đi. Ta xem không lớn thỏa đáng, vẫn là đổi cách chỗ cho thỏa đáng. Chói ngày mềm mại cười cười, cao lớn thô kệch thân mình run run cái không ngừng, bàn tay rộng mở còn che lại khuôn mặt, so phàm tục nhìn thấy tình lang thiếu nữ còn muốn thẹn thùng. Muội muội, ta lại không ngốc, như thế nào đem người thả ở trong núi? Ngươi yên tâm, người nọ cùng vu linh tinh đều tại ta này bí cảnh trong, thế nào? Ngay cả ngươi đều không cảm ứng được đi. Hừ, ta không cảm ứng được có cái gì ngạc nhiên. Đó là bởi vì ta không có cẩn thận đi thăm mà thôi. Tử Tuyền lạnh lùng cười, nói các ngươi hạ giới tu sĩ luôn luôn dễ dàng tự cho là, hoàn toàn quên mất nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta nhưng với ngươi nói Đông Nam linh giới thường xuyên có cao giai hạ giới, nếu là đánh lên việc này, hết thảy thì xong rồi. Chói ngày giờ phút này tâm tình tốt. Căn bản không bị nàng châm chọc giọng điệu chọc giận, ngược lại rất có hưng trí đề nghị. Bọn họ có thể tìm không thấy. Như Nguyệt muội muội, nếu ngươi không tin liền thử thử xem, nếu là có thể tìm đến, vô luận ngươi tặng không tặng ta đan dược, ta đều đem đào hoa quạt tròn tặng cho ngươi. Tử Tuyền mừng rỡ trong lòng, làm nhanh lên làm ra một bộ bị kích khởi lòng háo thắng bộ dáng, một ngụm đáp. Tốt, ta cũng muốn xem nho nhỏ này bí cảnh có thể ở nơi nào tàng được một cái tứ bậc viên mãn vu giả. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lộ ra thần thức, không ở rõ ràng địa phương tìm kiếm, mà là trực tiếp tham nhập lòng đất. Càng mở ra một ít khí tức nguy hiểm trận pháp cùng kết giới tìm kiếm. Chói ngày che miệng cười cách không ngừng, một bên ở bên nhắc nhở. Muội muội cẩn thận a, nhưng không muốn đụng phải không nên chạm vào trận pháp, bị thương thần thức liền không tốt luyện đan. Đinh bóng xanh vẫn khẩn trương đến mức không được, nàng rất tưởng đánh gãy hai người loại này nhàm chán lại lãng phí thời gian đấu khí, càng muốn trực tiếp nói cho Cơ Như Nguyệt. Vu giả cùng vu linh tinh giấu ở nơi nào, nhưng là bị chói ngày ánh mắt đảo qua, nàng ngay cả động cũng không dám động. Tử Tuyền vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, lúc này ngược lại không phải làm bộ, bởi vì này phương tiểu bí cảnh mỗi một tấc đều muốn bị nàng tìm khắp, nhưng mà vẫn là chưa từng phát hiện vu giả tung tích. Những kia tản ra nguy hiểm hơi thở trận pháp, đều là tập phòng ngự cùng công kích làm một thể chết trận cũng không thể giấu người. Nàng thu hồi thần thức, lạnh lùng nhìn về phía chói thiên đạo. Đạo hữu là đang trêu cợt ta. Tại hạ không dám. Muội muội đừng có gấp, còn có một chỗ không tìm đâu. Chói ngày chỉ vào đại điện này tùy ý ở không trung vung vung lên. Có đôi khi thường thường chân tướng liền tại mí mắt phía dưới, chỉ là dù có thế nào đều nhìn không tới. Tử Tuyền nhíu nhíu mày, bốn phía quan sát một phen, đại điện này tráng lệ, trần thiết hoa mỹ cao điệu, sắc thái rực rỡ, nhìn qua khiến cho người hoa cả mắt. Nhưng nói tóm lại, chỉ là nhất phương trống giống đại điện, không có phòng tối, không có ám môn, địa để không đi thông bất kỳ địa phương nào, liền chỉ là ngọn núi bên trong mà thôi. Nàng thu hồi thần thức lấy mắt thường quan sát, xẹt qua từng tòa điêu khắc tinh mỹ trang sức. từng tấc một đảo qua hình trụ thượng điêu khắc cao đẳng ma thú, rốt cuộc tại một cái nanh sắc nhọn thú vật thượng khán đến một cái tối như mực tinh thạch, chính là bị xem như thú mắt vu linh tinh. Mà ma thú một cái khác mắt, lại tản ra gần như tại không không gian chi lực, xem ra chính là bị luyện chế thành con mắt đồng thiên. Ha ha ha, thường nhân vạn vạn sẽ không nghĩ đến ta này phương bí cảnh bởi không gian bị hao tổn chi cố ý, còn có thể chứa nạp bên kia đồng thiên. Như Nguyệt muội muội không thể phản ứng kịp cũng thuộc bình thường. Chói ngày đắc ý không được, thân thủ triệu đến vu linh tinh cùng đồng thiên châu, không chút để ý ở trong tay chơi đùa. Tử Tuyền thu hồi ánh mắt, bĩu môi không hề cảm thấy hứng thú. Một tay lấy bóng xanh bên hông lệnh bài kéo tới trong tay, lạnh lùng thốt. Đạo hữu bí cảnh quả thực không giống bình thường. Ta đi trước mua linh thực, sáng mai phản hồi. Chói ngày lập tức thu đắc ý trương dương cười cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài điện đưa nàng. Một bên còn không quên dặn dò. Như Nguyệt muội muội trăm ngàn muốn cẩn thận an toàn, phản hồi khi ngàn vạn chú ý có người hay không theo dõi. Yên tâm đi. Tử Tuyền khoát tay, lắc mình chui ra bí cảnh xuất khẩu trở lại một mảnh tối đen dãy núi. Bên ngoài chính là hoàng hôn, kim hồng ánh nắng đều không thể đem nơi này đen nhiễm lên khác sắc thái. Ma khí nồng đậm được có thể ngưng tụ thành mây mù, nếu là thấp hơn thay đổi thần kỳ tu sĩ căn bản không có thể như nàng như vậy xâm nhập trong đó. Nàng dựa theo đường lúc đến đi ra dãy núi, xuyên qua rừng rậm cùng màu đen chết biển, thần thức rất nhanh liền tại phương xa nhận thấy được thành trì kết giới. Nơi đó là một cái thành nhỏ ao, bất quá nàng muốn mua linh thực cũng không hiếm thấy, ở trong này mua đến tay hậu vừa lúc ở phủ cận hoang tàn vắng vẻ ở đem đan dược luyện chế ra đến. Tử Tuyền thần thức tham đi vào nhẫn chứ vật, thấy được trước kia tại tiên lâm giới vu tộc đảo nhỏ lấy được ngọt rượu cây nước, tứ bập siêu phẩm cây nước, lại trải qua nàng tỉ mỉ chiết xuất, gia nhập nàng muốn luyện chế đan dược chung tất có đặc sắc hiệu. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1108. Nàng mấy năm nay đối đan dược cùng linh thực nghiên cứu càng ngày càng sâu, cải tạo đan phương, tân làm đan phương đều có thật lớn tiến triển. Trải qua nàng tăng lên qua tổ linh đan phương có thể căn cứ khác biệt linh căn, khác biệt trọng điểm tu sĩ đến luyện chế ra khác biệt đan dược. Cứ như vậy sẽ khiến linh lực khôi phục được rất nhanh, luyện hóa khởi lên không tốn sức chút nào, cơ hồ có thể tại nuốt xuống đồng thời liền bắt đầu tăng trưởng linh lực. Còn có gia nhập ngọt rượu cây nước liên tiếp xương đan, liên tiếp mạch đan, sẽ khiến dược hiệu lại cây tục đoạn ở mang đến đau đớn tê ngứa giảm bớt quá nửa, lại không đến mức bởi cây nước mà triệt để say đổ qua đi. Tại kim đan kỳ sơ tới vu tộc đảo nhỏ thì Tử Tuyền liền tưởng qua muốn dùng ngọt rượu cây nước đến luyện chế đan dược. Sau này một là vì bận chuyện, không có thời gian dốc lòng nghiên cứu. Hay là bởi vì tu vi cảnh giới cùng lĩnh ngộ năng lực không đủ để nhường cây nước phát huy ra tốt nhất dược hiệu. Đến bây giờ lấy nàng đối các giới linh thực lý giải kết hợp với năm đó ở Đại Đan Tông nghiên cứu các loại đan phương, cuối cùng là nhường ngọt rượu cây nước đối tu sĩ ma túy hiệu dụng đạt tới một cái điểm thăng bằng. Này cân bằng thật không tốt nắm chắc. Nhiều thì khiến người suy nghĩ sâu xa hỗn loạn thậm chí hôn trầm ngủ tại chữa thương khi mất đi ý thức thực dễ dàng nhận đến đánh lén. Nếu là cây nước qua thiếu thì khởi không đến giảm đau cùng giảm bớt tê ngứa hiệu quả, đau nhức cùng từ trước không khác, vậy còn không bằng không thêm này một vị thuốc. Nàng lần này muốn đạt tới hiệu quả so chữa thương đan dược còn muốn tinh diệu một ít, cần phải nhường chói ngày có mê muội khó nhịn tinh thần không ổn cảm giác. Mà không thể điều động linh lực cùng thần thức công kích, lại không thể để cho hắn triệt để mất đi ý thức, bằng không nói cái gì đều bộ không ra đến. Tử Tuyền lần lượt nhớ lại chính mình chiết xuất ngọt rượu cây nước trình tự, lại một lần thứ lập lại từ trước luyện chế khác biệt chữa thương đan dược khi sử dụng khác biệt phân lượng, phân tích nếu là gia nhập băng cơ ngọc cốt đan chung đến tột cùng cần bao nhiêu tài năng đạt tới tốt nhất hiệu quả. Ngọt rượu cây nước là có thời hạn thêm được thiếu đi chỉ sợ không an toàn. Tử Tuyền nhăn mày hướng thành trì phía dưới đi thẳng đến, đi đến một nhà đại hình cửa hàng nhã phòng còn chưa từ suy nghĩ của mình trong rút ra. Tiếp đãi của nàng là một gã nguyên anh viên mãn nữ tu, nghe phân phó, rất nhanh liền đem một cái túi đựng đồ đặt lên bàn, bên trong chứa chính là Tử Tuyền cần hơn 30 giống linh thực. Tiểu điếm tuy ở nơi vắng vẻ, nhưng cùng vài tòa đại hình thành trì có chút lui tới, linh thực phẩm chất sẽ không so nơi khác kém, thỉnh tiền bối nghiệm xem. Nếu là có gì bất mãn, vãn bối phải đi ngay đổi. Tử Tuyền hướng nàng mỉm cười, gật gật đầu nhìn nhìn trong túi đựng đồ mỗi một cái hộp, bên trong linh thực đúng như là tiểu nữ tu lời nói, phẩm chất hoàn hảo, dược tính giữ lại được cũng không tệ lắm. Tuy nói không đạt được Tử Tuyền ngày thường luyện đan hoàn mỹ trạng thái, nhưng lần trở lại này vừa không là đưa cho mình cùng người quen biết dùng, cũng không phải đem ra ngoài bán, luyện cho chói ngày dùng vẫn là dư dật. Tử Tuyền không có lừa hắn, tân cải tạo băng cơ ngọc cốt đan đích xác đối làn da cùng cốt cách có hiệu quả, không chỉ là nhường tu sĩ trở nên hào xem, hơn nữa có thể làm cho làn da càng thêm mềm dẻo, cốt cách kiên cố hơn cứng rắn. So ra kém luyện thể hiệu quả, nhưng là so phổ thông đan dược cường hiệu hơn. Chói ngày trụ cột vốn cũng không tốt. Chẳng sợ linh thực kém một ít, có thể thay đổi đường sống vẫn là thật lớn, cho nên Tử Tuyền cũng không soi mói, thần thức đảo qua liền đem trong túi đựng đồ linh thực thu hồi chính mình nhẫn chứ vật chung. Nàng vẫn tự hỏi đan dược luyện chế, trong đầu đại khái có sơ hình, chỉ là còn kém một dạng có thể khởi mấu chốt tác dụng gì đó. Trước mắt nguyên anh nữ tu nếu nói cửa hàng này cùng đại thành trì cửa hàng có lui tới, nghĩ đến cũng sẽ không khuyết thiếu vật ấy. Các ngươi nơi này có không có trăm huyễn thạch? Tốt nhất là tứ bậc hoặc ngũ giai, chỉ cần phẩm chất không kém, giá cả đều tốt thương lượng. Trăm huyễn thạch phần lớn là dùng đến luyện chế trận kỳ trận bàn, hoặc là có chứa trận pháp hiệu dụng linh khí linh bảo, có rất ít người dùng đến luyện chế đan dược. Nhưng Tử Tuyền từng tại nghiên cứu chế tạo các loại ngạc nhiên cổ quái đan phương khi đã nếm thử, chỉ cần đem trăm huyễn thạch chiết xuất thành thạch chất lỏng, liền có thể sứ đan dược có làm cho người đi vào huyễn công hiệu. Nếu là phối hợp có trấn tĩnh, ma túy chi dùng ngọt rượu cây nước, khẳng định có thể đạt tới nàng muốn hiệu quả. Tiểu nữ tu ôm quyền đứng dậy đáp. Tiền bối chờ một lát, vật ấy không thể so bình thường linh thực. Ta phải đi hỏi một chút quản sự có hay không có chứ hàng. Đi thôi. Tử Tuyền nhìn nàng rời đi nhã phòng, tâm tư lại chìm vào đan phương chung. Lần này nàng không có thời gian một lần lại một lần nếm thử, tất yếu ở ngoài sáng mỗi ngày ra trước luyện chế ra đến, phản hồi chói ngày bí cảnh bên trong. Sở hữu linh thực luyện chế trình tự cùng dùng lượng, tất cả đều chỉ có thể dựa vào nàng đối đan đạo lĩnh ngộ đến tính toán trong lòng huyễn hóa ra luyện chế quá trình, phân tích mỗi một vị thuốc đi vào lô tình huống, xem hay không có thể ở trong đầu hình thành tuyệt hảo dung hợp hình ảnh. Lần lượt dung hợp thất bại, ở trong đầu biến ảo thành quang điểm tản ra, suy nghĩ so với thời gian lưu tốc càng nhanh, quang điểm lại một lần ngưng tụ thành tân luyện chế hình ảnh. Tử Tuyền không chán ghét này phiền tại thất bại tổng kết mỗi một sai lầm, rốt cuộc tại vô số lần, nếm thử, chung đi tới ngưng đan một bước. Tiền bối, ta hỏi qua quản sự, chúng ta nơi này còn có hai khối trăm huyễn thạch, một khối là tứ bậc siêu phẩm, phẩm chất không thế nào tốt. Thắng tại số lượng nhiều. Một khối là ngũ giai hạ phẩm, phẩm chất tốt hơn một chút một ít, nhưng chỉ có nửa quyền lớn nhỏ. Ta đều cho mang tới, tiền bối mời xem đi. Nguyên anh tiểu nữ sửa cắt đứt Tử Tuyền cuối cùng, ngưng đan, bất quá trong lòng nàng dĩ nhiên có tính toán trước, chỉ cần luyện chế trước mới hào hào cân nhắc một phen, liền có thể đạt tới hiệu quả như mình muốn. Đặt lên bàn hai khối bất quy tắc khoáng thạch, toàn thân oanh đầu bạc nhìn, tại khác biệt chiếu sáng xuống sẽ có khác biệt ám quang lưu chuyển. Nếu là lấy thần thức hướng bên trong tham xem thực dễ dàng sinh ra đôi chút ảo giác, bất quá chưa luyện chế trăm huyễn thạch uy lực không lớn, chỉ cần rút ra thần thức liền có thể từ ảo giác trung thoát ly. Một khối đầu người lớn nhỏ tứ bậc siêu phẩm bên trong ẩn chứa không ít tạp chất, nếu là chiết xuất đi ra có thể sử dụng kỳ thật cũng chỉ có nửa quyền nhiều một chút. Một khối khác ngũ giai hạ phẩm tương đối mượt mà, càng có sáng bóng, tạp chất gần như tại không, bất quá giá cả hiển nhiên sẽ càng cao. Này hai quả phân biệt cần bao nhiêu linh thạch? Tứ bậc siêu phẩm này khối 1 vạn trung phẩm, ngũ giai hạ phẩm là 5 vạn trung phẩm. Tử Tuyền suy tư một chút, lấy ra 7 vạn trung phẩm linh thạch chất đống ở nhã phòng một góc nói. Hai cái ta đều muốn, ngay cả vừa mới linh thực cùng nhau, ngươi điểm điểm xem. Nguyên Anh nữ tu thần thức vừa động liền đem linh thạch bỏ vào nhẫn chứ vật chung đối với Tử Tuyền khách khí cười nói. Nơi nào cần chút tiền bối chỉ để ý đem trăm huyễn thạch cất xong chính là. Tử Tuyền đem trên bàn trăm huyễn thạch bỏ vào trong túi, xem bên ngoài đã là nguyệt thượng trời cao, không dám chậm trễ thời gian nữa, nhanh chóng đứng dậy ly khai cửa hàng thẳng đến khi màu đen chết biển mà đi. Trên biển gió êm sóng lặng, mặt biển phiêu đãng tầng tầng hắc vụ, ma khí tại ban đêm có vẻ càng thêm nồng đậm chút. Tử Tuyền lại ăn vào một chánh ma đan, tìm được một chỗ bí ẩn hoang vắng đảo nhỏ dừng chân, lấy ra một vạn trung phẩm linh thạch tại đảo nhỏ trung gian bố trí xuống trận pháp. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1109. Luyện chế thành công. Tại ngăn cách ma khí sau, cái hải vực này trung mỏng manh linh khí đều bị tụ lại tại trận pháp trong, nhưng Tử Tuyền không có bị ma khí chèn ép cảm giác khó chịu, nhất thời cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Ngũ tâm hướng thiên ninh tâm tính khí, đãi tâm thần yên lặng như mặt nước phẳng lặng thì Tử Tuyền lại một lần ở trong đầu huyễn hóa ra luyện đan mỗi một cách trình tự. Từ luyện hóa linh thực đến mỗi một vị thuốc tiến vào đan đỉnh, khả năng sẽ phát sinh đủ loại tình huống đều ở đây của nàng tự hỏi trong phạm vi. Sau một nén nhang, nàng tin tưởng vì trói ngày đặc chế băng cơ ngọc cốt đan tuyệt không sai lầm, lúc này mới lấy ra linh thực huyền phù ở đỉnh đầu trên không, lấy thần thức cùng linh lực cùng đem luyện hóa thành tinh vô cùng dược thủy. Các sắc dược thủy lóng lánh trong suốt. Hương khí bị của nàng thần thức bao phủ, sẽ không lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau ảnh hưởng đến. Dược thủy bị bỏ vào đã sớm chuẩn bị tốt lọ thuốc chung thì Tử Tuyền thần thức vừa động, đem tứ bập siêu phẩm trăm huyễn thạch tác động ở trước người lơ lửng, nhất nhất loại bỏ trong đó tạp chất. Này một khối trăm huyễn thạch nhìn như toàn thân oanh bạch, nhưng lấy thần thức nhìn kỹ liền có thể phát hiện có rất lớn một bộ phận đều mang theo một điểm xám trắng, chính là không cách nào khiến dùng tạp chất. Nếu là không thể đem tạp chất loại bỏ sạch sẽ, vô luận luyện khí luyện trận vẫn là luyện đan đều sẽ nhường thành phẩm giảm bớt nhiều, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp thất bại. Lăng nhìn đem chính mình tụ thành một đạo sợi tóc phẩm chất kim tuyến, mang theo ngay cả luyện hư tu sĩ đan điền chi hỏa đều không đạt được độ ấm, tại lơ lửng trăm huyễn thạch trung xuyên qua đốt cháy, nhường tạp chất hóa làm thạch tiết hoặc miếng nhỏ rơi xuống. Còn lại chân chính trăm huyễn thạch càng thêm oanh nhuận có ánh sáng trạch, có chút giống là thượng hạng màu trắng linh ngọc, lại bởi vì chưa từng trải qua mài cùng tạo hình, có loại nguyên thủy tục tằng mỹ. Đầu người lớn nhỏ thạch đầu rất nhanh bị đốt cháy được chỉ còn lại 3 miếng nhỏ, tổng lại vừa lúc cùng kia ngũ giai hạ phẩm không sai biệt lắm, có nửa quyền lớn nhỏ, luyện chế có thể thạch chất lòng có thể chứa đầy một chỉ lọ thuốc. Tử Tuyền lần này luyện chế đan dược không cần một làm bình thạch chất lòng, càng không dùng được ngũ giai hạ phẩm kia một cách trăm huyễn thạch. Theo nàng quan sát, trói ngày tuy cùng nàng giống nhau là thay đổi thần viên mãn, nhưng so với dưới, hơi thở của hắn càng thêm phù phiếm. Rất có khả năng là hắn từ trước lòng tham đồ nhanh chuyển tu thiên ma phân thân truyền xuống và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Khi lại chưa mài cho hết tốt. Cho nên vô luận khí tức vẫn là thần thức đều không cùng nàng. Hơn nữa trói ngày từng chủ công pháp xác nhận âm dương mất cân đối một loại kia, khiến cho hắn tính tình đại biến, không thể lấy thường nhân suy nghĩ đi nghiền ngẫm. Có yếu kém thần thức cùng hay thay đổi tính tình, còn có dưới đáy lòng áp chế vô số năm chấp niệm, không cần gia nhập quá nhiều trăm huyễn thạch, chỉ cần dệt hoa trên gấm như vậy từng chút một, có thể đem hắn mang vào từ chấp niệm tạo nên ảo giác nhà giam chung. Vì cam đoan loại này ảo giác lâu dài, cam đoan hắn không từ giữa tránh ra, liền phải dùng chiết xuất qua ngọt rượu cây nước đến phụ trợ. Tại trải qua trận này ảo giác sau chói ngày đích xác sẽ trở nên da như nõn nà, xương như mỹ ngọc, nhưng dược lực mang đến hiệu quả về sau sẽ ở trên trình độ rất lớn ảnh hưởng thần hồn của hắn. Từ nay về sau, vô luận và lơ tê, vô tướng trải qua và giao thông, có bao nhiêu sao cao thâm, hắn cũng khó lấy đi lên trước nữa dạo bước tiến lên một bước. Tiến giai xuất khiếu kỳ đường, sẽ bị này một đan dược triệt để chắn kín. Tử Tuyền không thể tại hắn bí cảnh chung giết hắn, liền tính có thể cuối cùng cũng có thể không trốn thoát được. Cho nên nàng chỉ có thể lấy phương thức này tạo thành nhất định ảnh hưởng, để tránh chói ngày tiếp tục trưởng thành đi xuống trở thành thiên ngoại ma tộc trong đại quân cường hãn một thành viên. Du Tư im lặng không mở miệng quấy rầy, Tử Tuyền rất nhanh liền đắm chìm tại luyện đan mang đến trong bình tĩnh, quên mất chói ngày, quên mất thiên ngoại ma tộc, trong mắt trong lòng đều chỉ còn sót lại xoay tròn đan đỉnh cùng với bên trong dần dần tản mát ra nồng đậm mùi hương dược thủy. Ngọt rượu tây nước dược tính không tính bá đạo, nhưng là không thể nói rõ có bao nhiêu ôn hòa, so với dưới ngược lại là trăm huyễn thạch chất lỏng tương đối nhu hòa, có thể tại sau khi tiến vào nhanh chóng cùng mặt khác dược thủy dung hợp. Tử Tuyền tại tưởng tượng trung tướng ngọt rượu cây nước đặt ở cuối cùng gần như vị, tại cây nước tiến vào đan đỉnh hậu hơi có không ổn thì lập tức đem trăm huyễn thạch chất lỏng tích đi vào trong đó, có thể phát ra ổn định tác dụng. Làm hai thứ này dược thủy dung hợp hậu, lại gia nhập phụ trợ cải tạo làn da cốt cách gần như vị thuốc, có thể thành công ngưng đan. Luyện đan mỗi một cái trình tự cũng như nàng tại đầu óc biến ảo một dạng, không có nửa điểm sai lầm, càng không có ra ngoài ý muốn. Khác biệt dược thủy, tại lần nữa luyện chế qua về nguyên trong đỉnh lẫn nhau dung nhập, dược tính dần dần kết hợp lại, rất nhanh hình thành một bãi màu xanh sẫm trong suốt dược thủy. Về nguyên đỉnh tiến giai ngũ giai siêu phẩm linh bảo hậu, vẫn chưa sinh ra khí linh đến. Bất quá đỉnh thân mình linh tính tương đối chi từ trước càng cao, lại bởi cùng Tử Tuyền làm bạn đã lâu tại luyện chế khi phát ra thật lớn ổn định tác dụng. Lăng nhìn đối thuật luyện đan lĩnh ngộ sớm không thua với Tử Tuyền thân mình, không cần nàng nhiều hơn phân phó, liền có thể thông qua cảm ứng đan bên trong đỉnh tình huống đến điều tiết chính mình hỏa lực lớn nhỏ. Tại dược thủy tại dị hỏa nướng xuống sắp triệt để ngưng tụ thành thì Tử Tuyền thần thức vừa động, đem tinh thuần ngọt rượu cây nước tích đi vào trong đỉnh, bên trong màu xanh sẫm dược thủy lập tức trở thành nhạt, đồng thời cũng càng thêm nồng đậm. Lăng nhìn lập tức yếu bớt hỏa lực, bên trong dược thủy lại vẫn bốc lên không ngừng, coi trọng khởi tựa hồ tùy thời cũng có thể hóa làm một cổ khói đen, hoặc là trực tiếp chiên lô. Tử Tuyền sớm biết sẽ có tình huống như vậy. Nhanh chóng đem trong bình trăm huyễn thạch chất lỏng đều tích đi vào trong đó, ôn hóa thạch chất lỏng lập tức đem dược thủy bao lấy, bắt đầu một đợt mới dung hợp. Đợi cho dược thủy trở nên càng đậm càng thêm nồng đậm thì Tử Tuyền lập tức sắp trang bị cuối cùng gần như vị thuốc chất lỏng bình nhỏ, ấm trình tự nhất nhất gia nhập trong đó. Mùi thơm rất nhanh từ đan trong đỉnh bay ra, Tử Tuyền nhanh chóng phong bế ngũ nhận thức ngũ giác, để tránh tâm thần của mình nhận đến dược hương ảnh hưởng. Cuối cùng thời điểm toàn xâm phạm nhìn đối đan đạo lĩnh ngộ, may mà một người một hỏa phối hợp ăn ý, rất nhanh khiến cho dược thủy cô đọng chia làm thập phần tại trong đỉnh xoay tròn thành hình tròn. Nắp đỉnh thượng lỗ thủng toát ra từng trận khói trắng, Tử Tuyền nghe không được quen thuộc vù vù tiếng, bất quá thông qua cùng lăng nhìn tâm thần cảm ứng liền biết, này một lò đan dược cuối cùng là luyện chế thành công. Nàng vung tay áo tán đi trận pháp trung dược hương, lại có thể cảm ứng được thế gian vạn vật thì 10 viên ngũ giai siêu phẩm đan dược đã muốn vững vàng rơi vào lọ thuốc bên trong. Thành công, cái này liền xem chói trời biết tin tức đến tột cùng có bao nhiêu. Tử Tuyền không có đem hy vọng ôm được quá lớn, để tránh cuối cùng quá mức thất vọng. Chói ngày chỉ là này huyết nguyệt giới trung tín biểu thiên ngoại ma tộc một tiểu phương thế lực. Có liên quan tiên ma thông đạo sự hẳn là tuyệt mật, rất có khả năng ngay cả hắn cũng không biết. Du Hư cảm thấy có cơ hội này đều đã là vô cùng tốt, lại không tốt, bọn họ còn có thể thừa dịp chói thiên thần tư hoàng hốt khi mang đi đồng thiên cùng Vu Linh Tinh. Mặc kệ đến thời điểm có thể lộ ra cái gì, đều là ngoài ý muốn chi thích. Này đều giờ dần chúng ta vẫn là nhanh chút đi thôi. Tử Tuyền gật gật đầu thu hồi lọ thuốc, vung đóng trận pháp cùng kết giới, đang muốn cất bước hướng đi đến khi phương hướng, lại thấy phía sau truyền đến một đạo quen thuộc lại xa lạ khí tức. Không tốt, là chân chính cơ gia người. Tử Tuyền thần thức vừa động thu hồi bên hông kỳ lân lệnh bài, đang muốn nhanh chóng rời đi, người nọ lại cách không thân thủ hướng nàng bắt lại đây.